Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Thảm thiết. Chương 250. Thảm thiết. Màu vàng lôi đình ngang trời, hướng phía Lăng Tiên nặng nề đánh rớt. Như vậy đáng sợ uy thế, lại để cho chung quanh xem cuộc chiến tu sĩ sắc mặt đại biến, mỗi người đều sợ hãi tới cực điểm. Đây chính là màu vàng lôi đình, viễn siêu thông thường màu bạc điện quang. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng biến sắc, vội vàng thi triển ra Chu Thiên Hạ Đệ Ngũ Biến. Cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Chỉ gặp một mặt thần quang trong trèo bảo kính nổi lên, rồi sau đó bắn ra một đạo diệu đời thần quang, lập tức thiên địa chấn động, núi sông thất sắc. Oành! Thần quang gào thét, chiếu rọi thiên địa, phía trước không gian kịch liệt run run gần như sắp muốn rách nát rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệu đời tiên quang nghênh tiếp màu vàng lôi đình, giữa hai người bộc phát ra vô cùng chói mắt thần quang, rồi sau đó song song tiêu tán. Thấy thế, Lăng Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chính mình chắc là có thể ngăn cản được một lần này thiên kiếp. Thế nhưng mà ngay sau đó, hắn là được trong lòng trầm xuống, cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương đánh úp lại, vẫn còn giống như rơi vào trong hầm băng rét lạnh. Ầm ầm. Chỉ thấy trong bầu trời đêm một mảnh sáng ngời, vô số màu vàng hồ quang điện hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, chiếu sáng thiên vũ. Rồi sau đó, lôi vân cuồn cuộn cuồng phong nổi lên bốn phía. Một mảnh màu vàng lôi hải tại trong tầng mây công tác chuẩn bị, như vậy khí thế kinh khủng, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người lạnh run, mà ngay cả mảnh không gian này cũng bắt đầu lay động. Ôi trời ơi! Một đạo kim sắc không đủ, rõ ràng đến một mảnh lôi hải. Lúc này triệt để đã xong, màu vàng lôi đình bản là được thiên kiếp bên trong cường đại lôi đình, dưới mắt vậy mà tuôn ra một mảnh lôi hải, Lăng công tử căn bản không khả năng ngăn cản được. Đúng vậy a, thông thường lôi đình cũng đã đủ rất khủng bố, nhưng là giờ phút này rõ ràng xuất hiện màu vàng lôi hải, đây không phải là muốn đẩy, đưa Lăng công tử vào chỗ chết a. Mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, nhìn qua cái kia mảnh đang nổi lên bên trong thiên uy, trên mặt tràn ngập lấy sợ hãi. Mà ngay cả Ma Tiên Tử cùng Tử Đông Lai hai vị này cường giả cũng không ngoại lệ. Hai người nhìn cái kia mảnh kinh khủng lôi đình, vừa liếc nhìn ngạo nghễ đứng thẳng Lăng Tiên đều là thở dài một tiếng, phảng phất đã thấy Lăng Tiên vẫn lạc tại lôi dưới biển tràng cảnh. Thiên kiếp bản liền cường hoành vô cùng, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là một hồi lớn lao tai nạn. Coi như là cái loại này cực độ biến thái nghịch thiên cái thế yêu nghiệt, cũng không khả năng xem thiên kiếp như không, tối đa cũng tựu là vượt qua đi mà thôi. Có thể là như vậy thiên kiêu, phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, lại có mấy người. Dùng phượng mao lân giác để hình dung đều nói thiếu đi. Đây là tại màu bạc thiên kiếp dưới tình huống. Nhưng mà dưới mắt cũng không phải thông thường thiên kiếp, mà là dựng dục ra đẳng cấp cao hơn màu vàng lôi đình. Cái này đã không cách nào dùng tai nạn để hình dung, hoàn toàn có thể nói là tai họa ngập đầu. Không nghĩ tới, hoàn mỹ thần đan vậy mà chiêu rước lấy mạnh mẽ như thế lôi kiếp. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười khổ sở, hắn ở đây trong ảo cảnh đã từng gặp được lần thứ nhất lôi kiếp. Lần kia chỉ là bình thường nhất màu bạc lôi đình, liền lại để cho hắn ra chóc thịt bong, vết thương chồng chất, thiếu một ít liền chết hết. Nhưng là lần đó lôi đình cùng giờ phút này so sánh với, hoàn toàn có thể nói là tiểu vu kiến đại vu. Bởi vậy có thể tưởng tượng, dưới mắt màu vàng lôi hải đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hô! Mặc kệ chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cứng ngạnh chống. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, thừa dịp thiên kiếp còn nằm trong quá trình chuẩn bị, hắn đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, trong cơ thể khí huyết như hỏa diễm sống như bình thường hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cùng kỳ đồng lúc, Chu Thiên Tứ biến ngay ngắn hướng tuôn ra, chỉ thủ già thiên không cũng từ sau lưng hiển hiện. Bật hết hỏa lực. Đây là Lăng Tiên cường thế nhất tư thái. Việc đã đến nước này, hắn đã không còn đường thối lui, chỉ có chính diện đối chiến thiên kiếp, tìm kiếm một tia tìm được đường sống trong chỗ chết hy vọng. Đến đây đi, ta Lăng Tiên có thể sẽ không dễ dàng chết mất, coi như là trời xanh cũng không được. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó vậy mà chủ động hướng phía Lôi Đình vọt tới. Oành! Cảm ứng được Lăng Tiên tới gần, Lôi Vân phảng phất là nổi giận, quay cuồng không ngớt, từng đạo màu vàng Lôi Đình hung hăng đánh rớt. Sát! Lăng Tiên hét lớn một tiếng, cửu thiên thần dực chậm rãi giãn ra, nhấc lên vạn trượng cuồng phong, muốn đem rơi ở bên người Lôi Đình ngăn cản. Nhưng mà, khi hao cửu thiên dực mặc dù nhưng thần tốc cái thí, nhưng là lực phòng ngự thực không ra hồn. Vừa mới tiếp xúc đến Lôi Quang, liền bị triệt để nát bấy thành hỗn độn khí tuôn ra trở về Lăng Tiên trong hai tròng mắt. Cũng may, Lăng Tiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vội vàng thi triển ra chỉ thủ già thiên không, mới đưa cái kia hai đạo Lôi Đình tan vỡ. Nếu không chỉ là cái này hai đạo Lôi Đình, liền là đủ lại để cho hắn ho ra đầy máu. Thật là mạnh mẽ màu vàng Lôi Đình thiên kiếp, quả nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lăng Tiên hùng nhíu mày một cái, thật sâu cảm nhận được thiên kiếp đáng sợ. Sầm sầm sầm. Lôi Đình lập lòe, điện quang gào thét, từng đạo Lôi Đình từ trên 9 tầng trời rơi xuống, muốn đem người trước mắt hóa thành tro tàn. Đây là không thể ngăn trở thiên uy, cũng là Lăng Tiên xuất đạo đến nay, gặp phải nhất đối thủ cường đại. Sát! Lăng Tiên người mặc giáp vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích. Đỉnh đầu lơ lửng một mặt thần quang trong trẻo bảo kính, giống như một cái thế chiến thần, giống như thần uy ngập trời, khí thôn sơn hà. Hắn xông lên trời, tắm rửa trời xanh chi nộ, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, gian nan chống cự lại cường hoành không thể địch thiên kiếp. Oành! Đối mặt đáng sợ màu vàng Lôi Đình, Chu Thiên Tiền Tứ thay đổi đều là không địch lại, cho dù miễn cưỡng ngăn cản ở, cũng sẽ để cho Lăng Tiên khí huyết sôi trào. Chỉ có Diệu Tiên Kính có thể cùng hắn cân sức ngang tài, cái kia từng đạo vĩnh hằng thần quang, đem phía trước xâm phạm Lôi Đình đều tan vỡ. Bất quá, tầng mây kia bên trong Lôi Đình phảng phất vô cùng vô tận, giống như, mỗi khi Diệu Tiên Kính đánh tan điệu rơi một đạo lúc, tổng hội hiện ra càng nhiều nữa Lôi Đình. Điều này làm cho Lăng Tiên tê cả da đầu, càng phát ra uể oải. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới, chờ mong thiên kiếp sớm kết thúc một chút. Rốt cục, tại một vòng cuồng oanh loạn tạc về sau, trong bầu trời đêm Lôi Vân chậm rãi tiêu tán, trời cùng đất khôi phục lại sự trong sáng. Tuy nhiên như trước là đêm tối, nhưng lại ít đi một phần áp lực, ít đi một phần làm cho người ta run lẩy bẩy khí tức. Minh Nguyệt lên không, chòm sao lóng lánh. Dưới bóng đêm, Lăng Tiên ra chóc thịt bong, ánh mắt ảm đạm, điều khiển ma y sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn về phía trên suy yếu vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Chu Tuyệt Kiếm cùng chiến thần kích đã đứt gãy. Diệu Tiên Kính cũng ảm đạm vô cùng, không còn nữa trước khi sáng lạn. Không hề nghi ngờ, đây là Lăng Tiên lần thứ nhất bị thủ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Có thể thấy được trận chiến này đến tột cùng thảm thiết đã đến trình độ nào. Khụ khụ, rốt cuộc khiêng đi qua, quả nhiên không hổ là ngày cướp, rõ ràng để cho ta bị thủ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, to ra đầy máu, suy yếu tới cực điểm. Nhưng mà, mọi người tại đây mắt thấy chật vật chí cực Lăng Tiên, thì không có phát ra dù là một câu cười nhạo. Mỗi người đều trừng lớn hai con ngươi. Dùng cái loại này chứng kiến tựa thiên tiên ánh mắt nhìn Lăng Tiên, trong hai tròng mắt tràn đầy kính sợ cùng không dám tin. Đây chính là chí cường vô địch, có thể tan vỡ thế gian vạn vật đích thiên cướp. Hơn nữa, hôm nay còn không phải bình thường nhất màu bạc Lôi Đình, mà là phát ra đẳng cấp cao hơn màu vàng Lôi Đình. Không chút khách khí nói, coi như là thiếu niên thiên tiên đã đến, cũng không khả năng không bị thương chút nào vượt qua đi. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại chặn. Tuy nhiên bị thiên kiếp bổ tới ho ra đầy máu, khí tức uể oải, nhưng là hắn dù sao chặn. Mặc kệ quá trình như thế nào, riêng nói cách này kết quả, liền là đủ chấn động thiên hạ. Phải biết, từ khi thiên địa dị biến về sau, cực ít có người hoặc là thần vật có thể dẫn động thiên kiếp, cho dù có, đã ở luồng thứ nhất lôi kiếp phía dưới hóa thành cho bụi. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, chỉ có biến thái nhất cái kia một đám yêu nghiệt có thể vượt qua thiên kiếp. Đây là trên đời công nhận một sự kiện. Dưới mắt, Lăng Tiên chặn lại lôi kiếp, đây cũng chính là nói, hắn là đủ sánh vai muôn đời đến nay, nghịch thiên nhất cái kia bầy loại người manh mẽ. Tuyệt thế thiên kiêu cái danh hiệu này, từ một khắc này trở đi, lại không tranh cãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Tuyệt thế thiên kiêu. Chương 251. Tuyệt thế thiên kiêu. Từ xưa đến nay thiên kiếp theo không dễ dàng xuất hiện. Chỉ có xuất hiện không phải thần vật, hoặc là siêu phàm nhập thánh tu sĩ đột phá lúc trời xanh mới có thể đánh xuống lôi kiếp, ngăn hắn phá quan. Cho nên tại tu tiên giới có một loại thuyết pháp. Chưa từng dẫn động lôi kiếp tu sĩ coi như bất thượng thiên kiêu. Không cách nào vượt qua lôi kiếp tu sĩ, cũng không tính được tuyệt thế thiên kiêu. Nói cách khác, thiên kiếp liền là một loại cân nhắc tu sĩ tiềm lực chuẩn xác nhất phương pháp. Đương nhiên, cách này cân nhắc phương thức là đối với thời kỳ thượng cổ tu sĩ mà nói. Tại hôm nay người nhân tài này tàn lụi, xuống dốc không chịu nổi tu tiên giới, đã có rất ít tu sĩ có thể dẫn động lôi kiếp, chớ nói chi là chính diện ngạnh kháng đi qua. Nhưng là thuyết pháp này thế nhân đều biết, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Dưới mắt, Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, cường thế nghênh chiến thiên kiếp. Tuy nhiên bị màu vàng lôi đình đánh tới ho ra đầy máu, suy yếu vô cùng, nhưng là hắn thì không có vấn lạc, hơn nữa mạnh mẽ chống đỡ lại. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Chỉ bằng vào cử động lần này, Lăng Tiên liền là đủ sánh vai sử thượng nghịch thiên nhất cái kia bầy loại người manh mẽ. Mọi người tại đây rung động không thôi, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung cái kia kim y nhuôn máu thanh niên, trong hai tròng mắt tràn đầy kính sợ, phảng phất gặp được chí cường thiên tôn. Không thể tưởng tượng nổi à, rõ ràng đối phó phóng xuống màu vàng thiên kiếp, Lăng công tử quá cường đại. Thật là mạnh mẽ Lăng công tử. Từ hôm nay trở đi tuyệt thế thiên kiêu danh tiếng lại không tranh cãi. Đúng vậy, trước kia xưng Lăng công tử là tuyệt thế thiên kiêu, có hơn phân nửa là tán dương, nhưng khi hắn vượt qua thiên kiếp về sau, cái danh này xem như tỏa thật. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, không có vượt qua thiên kiếp tu sĩ cũng không tính là thiên kiêu, giờ phút này Lăng công tử ngăn cản thiên kiếp mà không chết, cái này thế nhưng mà đáng mặt tuyệt thế thiên kiêu rồi. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Xác thực, xưng hô ma tiên tử cái này tu sĩ là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là một loại thanh danh tốt đẹp mà thôi, căn bản không thể coi là thật. Dù sao thiên kiếp mới được là duy nhất, cũng là chuẩn xác nhất cân nhắc phương thức. Không có trải qua thiên kiếp kiểm nghiệm tu sĩ, cho dù cường thịnh trở lại cũng không gọi được chân chính thiên kiêu. Ví dụ như ma tiên tử. Nàng tuy nhiên khinh thường một đời tuổi trẻ, nhưng là mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, chỉ cần nàng không có vượt qua lôi kiếp, cuối cùng là không coi là bế nghệ cùng đời. Dưới mắt Lăng Tiên vượt qua lấy thiên kiếp, hơn nữa là so bình thường lôi đình còn mạnh hơn màu vàng lôi đình, tự nhiên là danh xứng với thực, nhưng xưng tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn qua đạo kia máu me khắp người, nhưng lại tư thế oai hùng không giảm thân ảnh, Tần Nghiên ca khuôn mặt phức tạp, bàn tay như ngọc trắng không khỏi nắm chặt. Thu Thủy bàn trong đôi mắt đẹp dịu dàng có khâm phục, không hề cam, cũng có thất bại. Nàng tự nhận, không thể chống đỡ được lôi kiếp thực tế đản sinh ra màu vàng lôi đình thiên phạt. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên thành công ngăn cản được lôi kiếp lúc, nàng trong lòng tràn đầy tất cả đều là thất bại. Nguyên cho là mình coi như là tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay lúc này mới biết được, nguyên lai là chính mình ếch ngồi đáy giếng rồi. Tần Nhiên ca than nhẹ một tiếng, đã bao hàm quá nhiều khó mà nói rõ cảm xúc. Đây mới thật sự là cái thế thiên kiêu, cũng không biết kẻ này, rốt cuộc là lai lịch ra sao. Tử Đông Lai cũng bùi ngùi mãi thôi, Cương Nghị trên mặt viết đầy rung động. Bất quá, hắn dù sao cũng là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, rất nhanh liền từ trong rung động phục hồi tinh thần lại đối với bên cạnh Ma Tiên Tử nói ra. Đi thôi, đi xem vị này ngày mai liền đem oanh động 36 đảo đích thiên kiêu, đã thương được ngọn nguồn có nặng hay không. Tần Nhiên ca điểm nhẹ trán, rồi sau đó cùng Tử Đông Lai dắt tay nhau phá không, hạ xuống này tòa thiếu chút nữa liền bị thiên kiếp san thành bình địa trên ngọn núi. Thấy thế, mọi người tại đây cũng ngay ngắn hướng triển động thân hình, hướng phía Lăng Tiên chỗ ở ngọn núi bay tới. Đều không ngoại lệ, tất cả E9 xa đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Về phần những đệ tử kia, tuy nhiên cũng muốn đến chiêm ngưỡng Lăng Tiên tuyệt thế phong độ tư thái, nhưng là bọn hắn rất tự biết mình không đủ tư cách. Giờ phút này, Lăng Tiên đang ngồi xếp bằng, dẫn động bát phương tinh khí điều dưỡng thân thể. Cảm nhận được phần đông tu sĩ tới gần, hắn mở ra hai con ngươi, rồi sau đó đứng dậy. Khụ khụ. Lăng Tiên ho hai tiếng, máu tươi ở tại trên núi đá, lưu lại nhiều điểm đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được, hắn lần này thương rất nặng. Bất quá, thân hình của hắn nhưng như cũ cao ngất, giống như là thần phong ngật lập ở trong thiên địa, vĩnh viễn sẽ không cúi xuống mảy may. Như vậy tuyệt thế phong độ tư thái thật là làm cho lòng người gãy. Lăng Tiên, ngươi làm sao vậy? Tử Đông Lai đáp xuống trên đỉnh núi, trên mặt khó nén cái kia bôi ăn cần. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, cười nhạt nói. Không sao, không chết được, điều tức thoáng một phát là đủ. Hả? Gặp Lăng Tiên tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng là ánh mắt lại như cũ hừng hực. Tử Đông Lai kinh nghi bất định, cũng không đoái hoài tới phải chăng thất lễ, vội vàng dùng đặc thù pháp thuật quét mắt Lăng Tiên thân thể. Thấy hắn tuy nhiên vết thương chồng chất, bất quá tinh khí thần nhưng lại không bị hao tổn, cái này cũng chứng minh hắn không có làm bị thương căn cơ. Hô! Ngươi a, để cho ta nói cái gì cho phải. Tử Đông Lai có chút im lặng, chậm rãi hộp ra một ngụm chọc khí, tựa hồ muốn trong ngực khiếp sợ toàn bộ đều phun ra. Mặt đối thiên kiếp, không chỉ có không có vấn lạc, hơn nữa không có đã bị khó có thể trị tận gốc nổi thương, cái này là bực nào nghịch thiên. Ma Tiên Tử cùng mọi người cũng nhìn nhau cười khổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn là những mọi người này chuẩn bị một bụng ăn cần lời nói, nhưng khi nhìn đến Lăng Tiên mới phát hiện căn bản nhưng không dùng được. Tuy nhiên Lăng Tiên thoạt nhìn vẫn là rất suy yếu, một bộ bị thương rất nghiêm trọng bộ dạng, nhưng là người ở đây cách đó không có một người hảo nhãn lực. Liếc liền nhìn ra hắn kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Đa tạ chư vị quan tâm. Lăng Tiên chắp tay, hướng về phía mọi người cười nhạt một tiếng. Thoại âm rơi xuống, lập tức mở ra mọi người tại đây máy hát, từng câu làm cho người ta nghe xong sẽ cảm thấy sảng khoái thổi phồng, phảng phất nước sông cuồn cuộn giống như bình thường liên miên bất tuyệt. Ha ha, ta biết ngay Lăng công tử không có việc gì, nhưng hắn là tuyệt thế thiên kiêu, không thể nào biết đã bị thương thế nghiêm trọng. Đúng vậy a, trọi cứng kinh khủng thiên kiếp không nói, rõ ràng không có đã bị nội thương nghiêm trọng, Lăng công tử không khỏi cũng quá cường đại. Từ xưa đến nay, chỉ có thể chống được thiên kiếp tu sĩ, mới được là đứng đầu nhất thiên kiêu, Lăng công tử không thể nghi ngờ là được nhân trung long phượng. Đúng vậy a, Lăng công tử thiên tư siêu tuyệt, thực lực mạnh mẽ, xưng một câu có một không hai đương đại cũng không đủ a. Cái gì có một không hai đương đại, coi như là có một không hai cổ kim, cũng không quá đáng chút nào a. Mọi người tại đây hết sức tán thưởng chi năng, từng câu thổi phồng ngữ liên tiếp. Lại tới nữa. Lăng Tiên trong lòng ai thán một tiếng, biểu hiện ra nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ rất thù dụng bộ dáng. Dù sao, thò tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi người ta là tán dương hắn, cũng không thể bày làm ra một bộ thối mặt chứ. Gặp Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mọi người tại đây khoe khoang càng lai kính. Cũng không biết bọn hắn tại sao có thể có như vậy ra mặt dày, mặt không đỏ hơi thở không gấp vuốt mông ngựa, hơn nữa cực kỳ tự nhiên, làm cho người ta nghe xong phi thường hưởng thụ. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có như vậy ra mặt dày. Mặc dù là những người ta nói này sự thật, không từng có mảy may ca, hơ u y e cơ hơ đại, hắn cũng sẽ cảm thấy thật xin lỗi, gấp vội vấy tay đã cắt đứt mọi người, nói. Chư vị chớ khen ta, ta còn có chính sự muốn làm. Nói xong, hắn không để ý tới nữa mọi người, đem ánh mắt rời về phía trên bầu trời hoàn mỹ trúc cơ đan. Viên thuốc này mặc dù nhưng đã xuất thí, nhưng lại không tính chân chính hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Phân đan. Thì ra là đem viên lớn chừng quả đấm đan dược chia làm phần từng hột linh đan. Thấy thế, mọi người tại đây cũng đem ánh mắt rời về phía hoàn mỹ linh đan, lập tức thần sắc tham lam xuất hiện ở trên mặt của bọn hắn. Mọi người ở đây đều là kiến thức uyên bác tu sĩ, liếc liền nhận ra viên thuốc này đang là có thể giúp người đột phá đến trúc cơ kỳ trúc cơ đan. Hơn nữa, hay là 10 phần dược hiệu hoàn mỹ trúc cơ đan. Cái này có thể là bảo vật vô giá. Cho dù không dám cắt nói trong thiên hạ chỉ vẹn vẹn có một viên, nhưng cũng có thể khẳng định tối đa sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Điều này làm cho mọi người có thể nào không sinh lòng tham lam. Bất quá, bọn hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng đích tham lam, không dám có chút tỏ vẻ. Chỉ vì, viên thuốc này chủ nhân là Lăng Tiên. Là cái kia có can đảm chính diện đối chiến thiên kiếp nghịch thiên yêu nghiệt. Coi như là mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám ra tay đoạt Lăng Tiên đồ vật. Hết cách rồi, bọn hắn đã thật sâu hiểu được Lăng Tiên chiến lực. Ngoại trừ Tử Đông Lai cùng Ma Tiên Tử, hiện trường không có người nào là hắn kẻ địch nổi, chỉ có bị mưu sát phần. Phân. Lăng Tiên tay niết pháp ấm đánh ra một đạo phân đan pháp quyết. Lập tức, hoàn mỹ trúc cơ đan đại phóng kim quang, đem bầu trời làm nổi bật được sáng rực khắp, sáng như ban ngày. Rồi sau đó, viên thuốc này chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Bạch, nhất thanh thúy hưởng kim đan phân liệt, hóa thành 7 viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Trong chốc lát, nồng nặc đan hương phiêu tán mà ra, mùi thơm nức mũi thấm vào ruột gan. 7 viên kim đan lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra vô tận thần hoa. Thượng diện cũng không có đan vân hiển hiện, nhưng lại cho người ta một loại hồn nhược thiên thành, hoàn mỹ không một tì vết cảm giác. Đây cũng là hoàn mỹ linh đan. Đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, tự nhiên là không cần đan vân để chứng minh. Đang nhìn bầu trời bên trong hoàn mỹ trúc cơ đan, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng bay lên một loại tên là kiêu ngạo cảm xúc. Bất kỳ một cách nào luyện đan đều dùng luyện chế ra hoàn mỹ thần đan là suốt đời truy cầu, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới mắt, hắn dùng 19 tuổi chi linh, luyện ra vô số luyện đan sư cuối cùng cả đời cũng khó có thể luyện ra hoàn mỹ thần đan, há có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá rất nhanh, niềm kiêu ngạo của hắn liền hóa thành lạnh nhạt cùng dã tâm. Hắn không sẽ thỏa mãn vu bát phẩm hoàn mỹ đan dược, mà là muốn dũng trèo cao điểm, luyện chế ra thất phẩm, lục phẩm, thậm chí là muôn đời đến nay chưa bao giờ có nhất phẩm hoàn mỹ đan. Sư tôn, đệ tử đã luyện chế được hoàn mỹ trúc cơ đan, chờ ngươi tỉnh lại thì nhất định sẽ cảm thấy vui mừng đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Cái này là có thể đoán được một sự kiện. Trong thiên hạ bất kỳ một cách nào luyện đan sư, nhìn thấy đệ tử luyện chế ra hoàn mỹ thần đan đều sẽ cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Mặc dù là đan đạo thứ hai người luyện thương không cũng không ngoại lệ. Hoàn mỹ trúc cơ đan a. Mọi người tại đây kinh thán không thôi, ánh mắt càng phát hỏa nhiệt, mà ngay cả Tử Đông Lai cùng Ma Tiên Tử cũng là như thế. Tuy nhiên những người này tu vi đã đạt tới trúc cơ, căn bản không dùng được viên thuốc này, nhưng cùng với là tu luyện chi nhân, ai không có thế hệ con cháu hoặc là đệ tử muộn như vậy bối. Bọn hắn xác thực không dùng được, nhưng là hậu bối có thể á. Phải biết, đây cũng không phải là cái loại này có độc tố trúc cơ đan, mà là đối với nhân thể không có bất kỳ hại hoàn mỹ trúc cơ đan. Không chỉ có sẽ không tổn hại tu sĩ thiên tư, hơn nữa có thể đánh rớt xuống cơ sở vững chắc tại tu tiên trên con đường này đi xa hơn. Trong này chỗ tốt cũng lớn đi. Cho nên, Mọi người tại đây đều là dùng cái loại này ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lăng Tiên, chỉ là trở ngại cùng hắn không có giao tình gì, mới không tiện mở miệng đòi hỏi. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rất rõ ràng ý nghĩ của những người này, bất quá cái này có thể là bảo vật vô giá, há lại sẽ đơn giản tặng người. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252 Nghi vấn. Chương 252 Nghi vấn. Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ. Gần như sắp cũng bị lôi đình san thành bình địa trên gò núi, nguyên một đám kém nhất đã ở trúc cơ kỳ cường giả ngạo nghễ rất lập, tản mát ra khí thế như vực sâu biển lớn, hùng hồn bàng bạc. Những không một người này không phải địa vị tôn sùng thế hệ, đều là Tử Dương Tông trưởng quản quyền to trưởng lão, tùy tiện dậm chân một cái, một phần ba thạch ngao đảo đều phải chấn động bên trên ba chấn đại nhân vật. Vô luận là đi tới chỗ nào, đều là uy phong bát diện, hưởng thụ lấy thế nhân tôn kính. Mà giờ khắc này, những quyền hành này rất nặng địa vị đại nhân tôn quý vật, nhưng lại mặt lộ nịnh nọt chi sắc. Nóng bỏng nhìn xem cái kia khóe miệng cười trúng chím thanh niên, nụ cười trên mặt được kêu là một cách khiêm tốn. Một mặt là bởi vì Lăng Tiên cường hoành thực lực. Một phương diện tắc thì là vì hoàn mỹ trúc cơ đan. Đây chính là không có bất kỳ hại có thể làm cho tu sĩ đánh rớt xuống nền móng vững chắc thần đan, ai không muốn. Đã có viên thuốc này. Liền có thể lại để cho một cái luyện khí kỳ tu sĩ hoàn mỹ trúc cơ tại trên con đường tu tiên đi được xa hơn, cửa này hồ đến một người tu sĩ tiền đồ. Cho nên, mọi người tại đây tự nhiên là nóng bỏng không thôi, trơ mắt nhìn Lăng Tiên, muốn mở miệng đòi hỏi lại mất mặt mặt mũi. Mà ngay cả Tử Đông Lai vị này một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng là như thế, hắn dục có một tử một nữ. Nhi tử đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng là nữ nhi còn không có, tự nhiên là phi thường muốn còn hoàn mỹ hơn trúc cơ đan. Chỉ là, hắn cùng với Lăng Tiên cũng không quá sâu giao cho tình, hơn nữa Tử Dương Tông đã thiếu Lăng Tiên không ít, đương nhiên không tiện mở miệng đòi hỏi. Cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt nóng bỏng, Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, đây chính là có thể nói vật báo vô giá hoàn mỹ trúc cơ đan. Hắn làm sao có thể tùy ý đưa cho không hề giao cho tình. Cho dù hắn rộng lượng đến đâu, nếu không thiếu linh thạch cũng sẽ không biết hào phóng đến nước này. Huống chi, bảy viên trúc cơ đan hắn sớm đã có phân phối. Vân Yên cùng Vân Mộng tỷ muội hai người mỗi loại viên, tại phía xa Thanh Thành Lăng Thiên Hương cùng Lăng Hổ mỗi loại viên, còn có cái kia lưu luyến si mê hắn ít nữ tô tử một viên. Còn dư lại hai khỏa, chính mình lưu lại một viên cho luyện thương không một viên. Bảy viên hoàn mỹ trúc cơ đan chỉ đơn giản như vậy bị Lăng Tiên phân phối. Nếu là bị người khác biết được, chỉ sợ cũng chỉ có thể khóe mắt nhìn lên trời yên lặng im lặng. Đây chính là giá trị liên thành hoàn mỹ thần đan, ai cam lòng tiến đưa cho người khác. Đều được đem làm đồ gia truyền ngon giống vậy sinh cất kỹ. Liền để cho người khác liếc mắt nhìn đều không được. Thế nhưng mà Lăng Tiên hết lần này tới lần khác liền cam lòng. Hoặc là nói, dùng không thèm để ý hình dung chuẩn xác hơn một điểm. Tại trong mắt người khác vô cùng chân quý hoàn mỹ trúc cơ đan, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đã có thể luyện chế ra lần thứ nhất, vậy có thể luyện chế ra lần thứ hai, căn bản không cần quá mức để ý. Giờ phút này đêm đã khuya, trăng rằm rắt ở trong trời đêm bị quần tinh vây quanh. Đang lúc mọi người no bụng hàm ánh mắt mong chờ ở bên trong, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó vơ vơ ốm tay áo, đem bảy viên hoàn mỹ trúc cơ đan thu vào trong chữ vật đại. Lập tức, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện lên vẻ thất vọng, minh bạch Lăng Tiên là không có ý định đem đan thuốc phân cho mọi người rồi. Bất quá, bọn hắn lại không chịu hết hy vọng, cũng không biết là ai nhất trước nói một câu, rồi sau đó lại là một hồi tán dương âm thanh âm vang lên. Lăng công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, có thể nói toàn năng yêu nghiệt a. Đúng vậy a, không chỉ có chiến lực cường đại, có thể vượt qua thiên kiếp, hơn nữa trận đạo tạo nghệ cao siêu. Mà ngay cả đan thuốc một đạo cũng là như thế xuất chúng, giống như bầu trời mặt trời, giống như hào quang vạn trượng. Nào chỉ là hào quang vạn trượng, quả thực là ánh sáng bát phương che lại trong thiên hạ sở hữu luyện đan sư hào quang. Coi như là nhất phẩm đại tông sư, sợ là cũng không bằng công tử A. Dùng chưa đủ 20 tuổi chi linh, luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan, như thế hành vi nghịch thiên, phóng nhãn dài đằng đẵng tu tiên lịch sử, có mấy người có thể làm được. Ta xem chỉ có công tử một người, phá vỡ tu tiên giới ngàn năm không có kết quả, thật sự là nghịch thiên A. Mọi người tại đây mang trên mặt thảo hảo dáng tươi cười, hết sức A dua nịnh hót chi năng. Mục đích là muốn cho Lăng Tiên cao hứng, trong lòng hắn lưu lại cái ấn tượng tốt, rồi sau đó lại chuẩn bị bên trên hậu lễ trèo lên cửa cầu lấy hoàn mỹ trúc cơ đan. Các ngươi lại tới nữa. Lăng Tiên cười khổ không thôi, phất tay đã cắt đứt mọi người, nói. Các ngươi cũng đừng khen ta rồi, nào có khoa trương như vậy à. Này làm sao có thể là khoa trương đâu này. Không hề có một chút nào. Lăng công tử tựu là toàn năng yêu nghiệt a. Đúng vậy a, bản thân tu vi cường hoành, trận pháp tài nghệ cao siêu, đan đạo bản lĩnh siêu tuyệt, ba người tụ cùng kiêm. Như thế vẫn còn không tính là toàn năng yêu nghiệt, cái kia từ xưa đến nay cũng không có ai có thể gánh chịu nổi cái danh hiệu này rồi. Đúng đấy, Lăng công tử ngươi liền chớ khiêm nhường, chúng ta có thể một chút cũng không có ca, hơ u y e cơ hơ đại. Mọi người tại đây có một trận tán thưởng. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền bị tán dương lời nói bao phủ lại rồi. Đối với cái này, hắn chỉ có báo dĩ cười khổ. Xác thực, Lăng Tiên hoàn toàn cũng coi là toàn năng yêu nghiệt. Về việc tu hành cực đoan cường hoành, tại trên trận pháp cũng cao thâm mạt chắc, giờ phút này lại lộ ra vô song đan đạo bản lĩnh. Cái này ba loại siêu phàm bổn sự, người bình thường có một loại, liền là đủ tiếu ngạo bát hoang, được vạn người ngưỡng mộ rồi. Nhưng mà Lăng Tiên lại ba loại đều chuẩn bị, có thể nào không gọi được là toàn có thể kỳ tài. Nhất là hắn năm nay chỉ có 19 tuổi, lại chuẩn bị thường nhân cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều khó mà đạt tới cảnh giới, lại có thể nào không lại để cho mọi người tại đây kinh thán không thôi. Tuy những ngưng người này muốn thổi phồng Lăng Tiên, nhưng là lời nói, nhưng một chút cũng không có khoa đại thành phần. Nếu như Lăng Tiên cái gì cũng sai, mọi người tại đây cho dù lại không biết xấu hổ, cũng không khả năng nói ra những tán thưởng này đích thoại ngữ. Cứ như vậy khoa trương chỉ chốc lát, mọi người tại đây thật sự là nghĩ không ra ca ngợi từ ngữ rồi, thanh âm huyên náo rốt cuộc dần dần biến mất. Hô! Nhưng hạ đã xong. Lăng Tiên thở dài nhẹ nhõm, tuy nhiên nghe những ca ngợi này lời nói trong lòng thập phần sảng khoái, nhưng là hắn cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ. Hơn nữa, cái kia ca ngợi lời nói thật sự là nhiều lắm, phảng phất nước sông cuồn cuộn giống như bình thường liên miên bất tuyệt, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều mặt sắc đỏ lên. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn thở dài một hơi, liền phát hiện ở đây ánh mắt của mọi người đều là sáng ngời. Rồi sau đó, một cái dự cảm bất hảo hiện lên ở trong lòng. Quả nhiên không xuất ra Lăng Tiên sở liệu, nháy mắt sau đó, lại là một hồi tán dương lời nói phô thiên cách địa vọt tới. Bất quá, thì không có khoa trương Lăng Tiên cường đại cùng nghịch thiên, bởi vì đã tán thưởng đã qua, nghĩ không ra cái gì mới đích từ ngữ rồi. Lúc này đây, mọi người sửa khoa trương Lăng Tiên tâm tính cùng khí chất. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên kiêu a. Nhìn xem Lăng công tử cái này không tầm thường khí độ, nhìn lại cái này chứng trạc tâm tính, mỏng yên lặng, nhất phái cao nhân phong phạm a. Cũng không. Nếu là đổi lại người khác, đồng thời đang tu hành trận pháp, đan đạo. Không, mặc dù là tại một loại trong đó bên trên lấy được huy hoàng thành tựu, cái đuôi đều được vịnh đến bầu trời. Nhưng là các ngươi xem Lăng công tử, không kiêu không nóng này, vẫn là bộ kia khiêm tốn bộ dáng, như thế tâm tính thật sự là khó được a. Đúng vậy a, nếu là đổi thành ta luyện được hoàn mỹ trúc cơ đan, cái kia không chừng cao hứng tới trình độ nào đâu rồi, nhưng là Lăng công tử lại như cũ bình tĩnh tự nhiên, thật là làm cho lão phu cảm thấy hổ thẹn a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng tán thưởng đích thoại ngữ liên tiếp, phảng phất nơi đây đã không phải là Tử Dương Tông, mà là Lăng Tiên sau hoa vườn. Tất cả mọi người tại ca ngợi hắn đều vây quanh hắn chuyển, muốn đưa hắn nâng đến bầu trời. Nhưng mà, ngay tại một mảnh giao cho miệng nói khen ở bên trong, bỗng nhiên vang lên một cái cực độ thanh âm không hóa hài. Viên thuốc này thật là ngươi luyện chế sao? Trong chốc lát, hiện trường chịu yên tĩnh. Có người dám nghi vấn Lăng công tử. Mọi người tại đây kinh ngạc không thôi, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc thanh y tuổi chừng 40 nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Đúng là Tôn Đại Sư. Người này tâm ngực hẹp, cực kỳ ghen tị, vẫn cho rằng chính mình dùng 40 tuổi chi linh đạt tới thất phẩm luyện đan sư đã là không tầm thường hạng người. Nhưng mà dưới mắt, tận mắt nhìn thấy chưa đủ 20 tuổi Lăng Tiên, luyện chế được nhất phẩm đại tông sư đều khó mà luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, cái loại này kịch liệt trùng kích có thể nghĩ. Nếu là đổi lại một cái tóc trắng thương mang lão nhân, hắn có lẽ sẽ dễ chịu một điểm, nhưng Lăng Tiên thật sự là quá trẻ tuổi là đủ lại để cho sở hữu luyện đan sư tự ti mặc cảm. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh ven vết. Ven vết Lăng Tiên so hắn khi còn trẻ, ven vết Lăng Tiên so với hắn thiên phú tốt, ven vết Lăng Tiên luyện chế được hoàn mỹ trúc cơ đan. Hơn nữa mọi người một mực ca ngợi lấy Lăng Tiên, Tôn Đại Sư càng nghe trong nội tâm càng khó, cái loại này ven vết hết thảy hóa thành lửa giận, bất chấp tất cả đứng dậy. Ý định nghi vấn Lăng Tiên. Hả? Lăng Tiên nhíu mày buồn cười nói. Không phải ta luyện chế, chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Đúng đấy a Tôn Đại Sư, ngươi hồ đồ rồi đi, không phải Lăng công tử luyện chế, chẳng lẽ còn có người khác? Cả ngọn núi chỉ có Lăng công tử một người, đây không phải rõ ràng sự thật sao? Đầu óc ngươi nước vào đi. Cũng không. Ta tin tưởng viên thuốc này tự là Lăng công tử luyện, trừ hắn ra còn có người nào bản lãnh lớn như vậy? Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, dùng cách loại này khinh bỉ ánh mắt nhìn nam tử trung niên. Tôn Đại Sư tại Tử Dương Tông cũng là có chút danh tiếng, cho nên có rất nhiều người biết rõ hắn ven tỷ tính tử, hơi chút suy tư, liền đã minh bạch hắn tại sao lại đứng ra nghi vấn. Ngươi! Các ngươi! Tôn Đại Sư mặt sắc lúc trắng lúc xanh, muốn phải phản bác, lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, viên thuốc này hơn phân nửa tựu là Lăng Tiên luyện, chỉ là bởi vì lòng đố kỵ thượng cấp, cho nên mới không quan tâm vọt ra. Bất quá, hắn giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục nghi ngờ nói. Hừ, các ngươi cũng không phải đan đạo người trong, không biết hoàn mỹ linh đan đến cỡ nào khó có thể luyện chế. Đừng nói hắn một cái chưa đủ 20 tuổi mao đầu tiểu tử, coi như là đã tới đan đạo đỉnh phong nhất phẩm đại tông sư cũng khó có thể luyện ra, hắn lại làm sao có thể luyện chế được. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, rồi sau đó trầm mặc không nói. Không thể không nói, những lời này quả thật có vài phần đạo lý. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, một cách chưa đủ 20 tuổi thanh niên coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Đây chính là ngay cả đám phẩm đại tông sư đều khó mà luyện ra nghịch thiên chi vật. Chỉ là Lăng Tiên có thể tính toán theo lẽ thường sao? Ai từng thấy một cách chỉ dùng thời gian 5 năm liền từ phàm nhân chi cảnh tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong kỳ tài? Ai từng thấy một cách chỉ dùng lơ bảy quân khô ngắn ngủn gần 2 tháng, liền tại trận pháp nhất đạo bên trên tiến dần từng bước biến thái. Cho nên đáp án dĩ nhiên là không thể. Lăng Tiên ý nghĩa tồn tại có lẽ chính là vì cả những người mới nhận thức, đánh vỡ những thâm căn cố đế kia lẽ thường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Hàng trăm hàng ngàn. Chương 253. Hàng trăm hàng ngàn. Lẽ hay u thường là chỉ tại mọi người trong nội tâm thâm căn cố đế tư tưởng. Khi xuất hiện một cái sự vật về sau, mọi người sẽ một cách tự nhiên dùng lẽ thường đi cân nhắc, đi đối đãi. Cho nên, đem làm xuất hiện trái với lẽ thường sau đó, mọi người sẽ cảm thấy kinh ngạc, rung động, thậm chí là không tin. Dưới mắt chuyện này là được đang đánh phá lẽ thường, khiêu chiến mọi người thâm căn cố đế tư tưởng. Một cái chưa đủ 20 tuổi thanh niên, luyện chế được ngay cả đám phẩm đại tông sư đều khó mà luyện ra hoàn mỹ trúc cơ đan, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Thế nhưng mà, Lăng Tiên bản liền là một không thể dùng lẽ thường để cân nhắc người, làm ra loại này hành vi nghịch thiên cũng không tính được quá mức thần kỳ. Giờ phút này, mọi người tại đây đều là cao mày, trầm mặc không nói. Lăng Tiên cũng không nói gì, chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem Tôn Đại Sư, trong lòng tự nhủ thế gian này tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy. Thấy thế, Tôn Đại Sư còn tưởng rằng Lăng Tiên là chấp nhận chuyện này, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, chỉ vào Lăng Tiên châm chọc nói. Lừa đời lấy tiếng thế hệ, mau mau theo thực đưa tới, hoàn mỹ trúc cơ đan đến tột cùng là cái đó vì Đại Sư luyện. Có ý tứ, thế gian rõ ràng còn có như thế ngu xuẩn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, thật sự là chẳng muốn cùng loại này ngu xuẩn nhiều lời nói nhảm. Đừng nói viên thuốc này đúng là hắn tự tay luyện, cho dù không phải, dùng hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, một cái chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ dám ở trước mặt hắn làm càn, đây không phải chán sống sao? Thật là ngu về đến nhà rồi. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Ta lười cùng loại người như ngươi nói nhảm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Dùng hắn rộng lớn lòng dạ, sẽ không bởi vì bực này ven tỷ chi nhân tức giận. Công đạo tự tại nhân tâm, sự thật thắng hùng biện. Hoàn mỹ trúc cơ đan là hắn luyện, đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi sự thật. Lăng Tiên cũng sẽ không bởi vì làm một cách ngu xuẩn nghi vấn, liền sinh lòng tức giận. Bất quá! Hắn không có ý định cùng bực này ven tỷ chi nhân dây dưa, nhưng Tôn Đại Sư thì không có như ý dưới con lừa, như vậy ngừng. Gặp Lăng Tiên không có giải thích, Tôn Đại Sư cho là hắn là trột dạ, sắc mặt càng phát ra ý rồi châm chọc nói. Ha ha, trột dạ đi, ta biết ngay ngươi một tên mao đầu tiểu tử, làm sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Ta nhổ vào. Lông đều chưa mọc đủ danh con, ngươi ngay cả đan dược là cái gì cũng không biết đi. Lập tức, mọi người tại đây đều là những mày, nhìn về phía Tôn Đại Sư ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Những người này xác thực thì không cách nào phản bác Tôn Đại Sư lời mà nói. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không tin Lăng Tiên. Từ lúc Lăng Tiên đi vào Tử Dương Tông tiếp nhị liên tam đánh vỡ lẽ thường, sớm đã rung động thật sâu Tử Dương Tông tất cả mọi người. Dần dà càng ngày càng nhiều người lựa chọn tin tưởng Lăng Tiên, sùng bái Lăng Tiên. Cho nên, đem làm Tôn Đại Sư vũ nhục Lăng Tiên lúc, mọi người tại đây đều là trong lòng giận dữ. Mà ngay cả Tử Đông Lai cũng là như thế, hắn hùng lông mày nhăn lại, nhìn về phía Tôn Đại Sư ánh mắt tựu như cùng đang nhìn một người chết. Nhưng mà, Tôn Đại Sư lại hồn nhiên không hay, ngược lại là không che giấu chút nào trên mặt hung hăng càn quấy, chỉ vào Lăng Tiên quát mắng. Ngươi cái này lừa đời lấy tiếng tiểu nhân còn không theo thực đưa tới, đến tột cùng là cái đó vì Đại Sư luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan. Không người trả lời. Lăng Tiên vẫn không có nói chuyện, chỉ là trong hai tròng mắt lại dũng động lành lạnh hàn ý. Dùng hắn rộng lớn lòng dạ. Vốn là không có ý định cùng Tôn Đại Sư loại người này so đo. Nhưng là hắn bây giờ không có nghĩ đến, người này nghi vấn hắn thì cũng thôi đi, vậy mà không tha thứ dây dưa, điều này làm cho lòng hắn sinh tức giận. Gặp ở đây không người nói chuyện, Tôn Đại Sư càng phát ra khoa trương, trong hai tròng mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tham lam, nói. Hoàn mỹ trúc cơ đan chính là bảo vật vô giá. Ngươi bực này tiểu nhân căn bản không xứng có được, vội vàng đem nó giao ra đây cho ta. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Rồi sau đó, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tôn Đại Sư, có một phần ba là lạnh như băng, có một phần ba là thương cảm, còn dư lại thì là mỉa mai. Mỉa mai hắn ngu xuẩn. Một người đến cùng được có nhiều ngu xuẩn, lại phải có nhiều vô sỉ, mới có thể nói ra như vậy nghe hiên ngang lẫm liệt kỳ thực nhưng lại nói rõ mạnh đoạt. Thật sự là không biết sống chết a. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chậm rãi bước ra một bước, nói. Ngươi muốn hoàn mỹ trúc cơ đan. Ta là người phương nào? Như thế nào muốn còn hoàn mỹ hơn trúc cơ đan, mà là cảm thấy loại bảo vật vô giá này, không nên do ngươi loại lũ tiểu nhân này trưởng quản, lẽ ra giao ra đây mới đúng. Tôn đại sư mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, một bộ thánh nhân bộ dáng, nhưng là trong hai tròng mắt tham lam, lại bại lộ nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Thế nhưng mà, đây là của ta thứ đồ vật, dựa vào cái gì muốn giao ra đây? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh. Ta nhổ vào, cái gì gọi là đồ đạc của ngươi, rõ ràng chính là ngươi trộm được. Tôn đại sư xì một tiếng khinh miệt, trên gương mặt đó tràn đầy đắc ý, đã cho rằng viên thuốc này là Lăng Tiên trộm được. Trộm được. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, xem lấy người trước mắt đáng ghê tởm sắc mặt, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Hắn có thể không quan tâm một thằng ngu nghi vấn, nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ có người oan uổng chính mình. Vốn là, hắn không có ý định cùng Tôn đại sư so đo, nhưng là giờ phút này, hắn đổi chủ ý rồi. Ngươi không phải là muốn chứng minh sao? Được, ta cấp ngươi chứng minh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười lạnh, nói. Tôn đại sư đúng không, ngươi nói, ta muốn chứng minh như thế nào? Chứng minh. Tôn đại sư sững sờ, hắn đã thành thói quen không ai không nhận chối bỏ lời của mình, giờ phút này bỗng nhiên nghe nói Lăng Tiên muốn chứng minh chính mình, ngược lại là lại để cho hắn ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh, hắn liền mặt lộ vẻ đắc ý, cảm thấy Lăng Tiên là ở tự rước lấy nhục. Được a, ngươi muốn chứng minh tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Tôn đại sư lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Khảo nghiệm một cách luyện đan sư chuẩn xác nhất phương pháp là được khai lò luyện đan. Như vậy đi, ngươi cùng ta đấu đan, nếu là ngươi thắng tự nhiên là đã chứng minh năng lực của ngươi. Đấu đan. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ngươi cũng muốn ta cùng với ta đấu đan. Còn nói cái gì thắng ngươi, liền đã chứng minh năng lực của ta, ngươi là cái thá gì. Thắng ngươi. Sẽ chỉ làm ta cảm giác mình hạ giá. Thần thái của hắn không có khinh miệt, ngữ khí không có có xem thường, chỉ là bình thản tại trình bày một sự thật. Cùng Tôn đại sư đấu đan, với hắn mà nói là một loại vũ nhục. Ngươi! Tôn đại sư vừa kinh vừa sợ, đang muốn mở miệng quát mắng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn rồi đột nhiên đại biến, tức giận mắng lời đã đến cổ họng. Lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Mọi người tại đây cũng sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn qua lên trước mắt một màn, tâm cùng thần chấn động kịch liệt lấy. Chỉ vì, phát sinh trước mắt một màn thật sự là quá mức rung động. Đan dược. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là đan dược. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm các chủng phẩm cấp đan dược lơ lửng ở giữa không trung, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập thấm người đan hương. Quét mắt qua một cách đi, ít nhất cũng có hơn 1.000 viên. Đương nhiên, đây không phải rung động ở đây tất cả mọi người nguyên nhân chân chính là mỗi một viên thuốc bên trên đan vân. Đại đa số đều là 8 đạo đan vân, có một số ít là 9 đạo đan dược, coi như là kém nhất đan dược thượng diện, cũng đầy đủ có 7 đạo đan vân. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh trước mắt những đan dược này kém nhất cũng có được 7 thành dược hiệu. Hơn 1.000 miếng 7 thành dược hiệu đan dược, chỉ là suy nghĩ một chút, liền đầy đủ làm cho tâm thần người đều chấn. Nhưng mà dưới mắt, lại là chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Hơn 1.000 miếng 7 thành dược hiệu đan dược từ Lăng Tiên trong túi trữ vật bay ra, điều này có thể chứng minh một việc. Đó chính là những đan dược này là thân thủ của hắn luyện chế. Mà một cái có thể luyện chế ra 7 thành 8 phần 9 thành dược hiệu luyện đan sư, luyện chế ra hoàn mỹ thần đan còn có thể là thiên phương dạ đàm sao? Chứng cứ đã bày ở trước mắt. Giờ khắc này, Mọi người tại đây cảm xúc bành trướng, mỗi người đều kích động đến khó dùng từ kiềm chế. Giờ khắc này, Tôn Đại Sư sắc mặt trắng bệch, tâm như tro tàn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Trục xuất sư môn. Chương 254. Trục xuất sư môn. Trong bầu trời đêm, hơn 1.000 viên đan thuốc lơ lửng ở giữa không trung, lưu chuyển lên sáng lạn thần hoa tràn ngập kỳ dị hương thơm. Mỗi một viên đan thuốc trên đều ít nhất có 7 đạo hoa văn, nói cách khác, những đan này thuốc toàn bộ đều là chân quý linh đan phẩm chất cao. Một màn này quả thực rung động ở đây tất cả mọi người. Mỗi người đều thần sắc ngốc trệ, nhìn qua giữa không trung hơn 1.000 viên linh đan trên mặt viết đầy rung động. Bọn hắn không phải là không có bái kiến phẩm chất cao đan thuốc, nhưng là trước mắt một màn này là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đấy. Tuy nhiên những người này cũng là địa vị đại nhân tôn quý vật, nhưng là hơn 1.000 viên phẩm chất cao đan thuốc, bọn họ là không có tư cách có, coi như là Tử Đông Lai cũng không có cái kia tiền vốn. Trời ạ, ta không có mắt hoa a chuyện này. Quả thực không dám tin. Ít nhất hơn 1.000 viên linh đan, ít nhất 7 thành thuốc hiệu quả, không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, Lăng công tử quả nhiên là đan đạo đại sư, 7 thành thuốc hiệu quả linh đan có tiền mà không mua được, không thể nào là hắn mua, giải thích duy nhất là được thân thủ của hắn luyện chế. Đúng vậy, chỉ có một loại giải thích. Một cái có thể luyện chế 7 thành 8 phần 9 thành thuốc hiệu quả đan thuốc, đan đạo kỳ tài, luyện chế hoàn mỹ thần đan còn cần nghi vấn sao? Mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát hỏa nhiệt, có tôn kính, có hâm mộ, cũng có sùng bái. Sự thật bày ở trước mắt, đã không cần nghi vấn. 7 thành thuốc hiệu quả linh đan trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, cho nên liền loại bỏ mua khả năng. Vậy liền chỉ còn lại có một lời giải thích, những đan này thuốc hết thảy đều là Lăng Tiên tự tay luyện. Như thế, còn cần nghi vấn sao? Còn có thể nghi ngờ sao? Giờ khắc này, mọi người tại đây tâm triều bành trướng, đang nhìn bầu trời bên trong hơn 1.000 viên linh đan kích sử dụng đến mức độ không còn gì hơn. Về phần Tôn Đại Sư, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy những đan kia thuốc lúc, đầu của hắn liền ông, một tiếng. Người chung quanh nói cái gì đều nghe không được, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trời ạ! Mình tại sao sẽ ngu đến mức trình độ như vậy, đi nghi vấn một cái đan đạo yêu nghiệt. Tôn Đại Sư mặt sắc trắng bệch, hô hấp dồn dập, thân thể không ngừng run rẩy, đang nhìn bầu trời giữa dòng quang lóe lên đan thuốc, trong hai tròng mắt lưu lộ không dám tin hào quang. Sở dĩ hắn sẽ đứng ra nghi vấn Lăng Tiên, một là vì ven vết, hai là vì không tin. Mà theo hắn mấy lần mở miệng, Lăng Tiên đều không có cãi lại, hắn liền càng ngày càng tin chắc phán đoán của mình. Nhưng mà, đương Lăng Tiên vung tay áo một cái, đầy trời linh đan hiện hiện về sau, hắn rốt cuộc ý thức được tự có ngu xuẩn dường nào. Hắn cả đời này luyện chế ra tốt nhất đan thuốc cũng chỉ là đạt đến 5 phần 10 thuốc hiệu quả, cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, liền bột phấn cũng không bằng. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không xứng đáng cùng Lăng Tiên so sánh. Như vậy yêu nghiệt, nếu là còn không cách nào luyện chế ra hoàn mỹ thần đan, cái kia thiên hạ này, liền thật sự không ai có thể luyện chế được rồi. Tôn Đại Sư mặt sắc không có chút nào máu sắc. Ngơ ngác nhìn đầy trời linh đan, đại não một mảnh trống không, phảng phất đã mất đi ý thức. Giờ khắc này trong lòng của hắn ngoại trừ hối hận, liền chỉ có đắng chát. Tôn Đại Sư đúng không, không biết như vậy, có thể hay không chứng minh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, những đan này thuốc đều là hắn ở đây vân ra trong 3 năm luyện chế. Ban đầu bổn ý chỉ là vì luyện tập thoáng một phát đan đạo. Không thể tưởng được hôm nay có đất dụng võ. Có thể chứng minh. Tôn Đại Sư thân thể run lên, không nói gì. Thật sự là hắn rất ngu, nhưng chắc là sẽ không ngu đến mức tự tìm đường chết. Tình cảnh này, ai còn dám nghi vấn Lăng Tiên? Không người nào dám, cũng không người nào có thể nghi vấn. hơn 1.000 miếng linh đan phẩm chất cao bày ở trước mắt, đây cũng là như sắt thép căn cứ chính xác theo. Xem ra, ngươi đã biết mình có nhiều ngu xuẩn. Lăng Tiên nhìn xem đã bị sợ tới mức toàn thân phát run nam tử trung niên, chậm rãi lắc đầu. Dùng hắn hôm nay thân phận cùng tâm ngực, căn bản chẳng muốn cùng loại người này so đo. Nếu không phải người này ối trao đối với bức, không tha thứ, hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức này chứng minh. Cảm thụ được chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng, Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng biết ngày mai, nhà mình cửa hàm liền muốn bị đạp phá. Đây là một việc chuyện có thể tiên đoán được. Không nói trước hoàn mỹ trúc cơ đan cực lớn dù hoạt lực, riêng nói cách này hơn 1.000 viên linh đan, liền là đủ lại để cho mọi người tại đây mang theo hậu lễ tới bái phòng hắn. Những cũng không phải là này cái loại này tùy ý có thể thấy được phẩm chất thấp chất đan thuốc, mà là có tiền mà không mua được chân quý linh đan. Huống chi, Lăng Tiên bản thân đan đạo tạo nghệ càng là cường hãn, một cái có thể tiện tay luyện chế bảy thành linh đan yêu nghiệt đáng giá bất luận kẻ nào giao cho tốt. Ha ha, người này chính là một ngu xuẩn. Lăng công tử là bực nào thiên kiêu? Há lại ngươi bực này ven tỷ chi nhân có thể phỏng đoán hay sao? Đúng đấy, nghi vấn Lăng công tử không nói, lại vẫn dám tác còn hoàn mỹ hơn trúc cơ đan, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta nhổ vào, như thế tiểu nhân vô sỉ, cũng muốn gọi đại sư. Thật sự là ô uế lỗ tai của ta. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Lần này, Tôn đại sư mặt của sắc càng thêm tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình phạm vào bao nhiêu sai. Ngay cả thiên kiếp cũng có thể khiêng quá khứ đích Lăng Tiên, là hắn có thể trêu chọc sao? Coi như là phóng nhãn toàn bộ Thạch Ngao đảo, có tư cách trêu chọc Lăng Tiên người, cũng ít càng thêm ít, tuyệt không cao hơn 10 ngón số lượng. Mà, hay là chỉ nhìn tu vi chiến lực dưới tình huống. Nếu là lại tăng thêm trận đạo tạo nghệ cùng đan đạo bản lĩnh, cái kia toàn bộ Thạch Ngao đảo chỉ sợ đều không người dám trêu chọc Lăng Tiên, đều được thận trọng cười theo, không dám có chút bất kính. Dù sao, thế lực đều cần trận pháp, cũng cần phẩm chất cao đan thuốc. Đáng chết! Mình tại sao trêu chọc phải một tên yêu nghiệt như vậy? Tôn đại sư muốn khóc vô lệ, lòng tràn đầy hối hận cầu khẩn nói. Lăng công tử, ta sai rồi, ta không nên nghi vấn ngươi, van ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chẳng muốn cùng loại người này so đo, nói. Việc này cứ như vậy đi, ngươi tự lo cho tốt. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, đem hơn 1.000 viên linh đan thu hồi, rồi sau đó hướng phía trước một cái ngọn núi bay đi. Thấy thế, mọi người tại đây đều là sững sờ. Xong việc. Lăng công tử không có ý định tiếp tục đuổi cứu rồi hả? Hiện trường mọi người kinh ngạc không thôi, tại thực lực này vi tôn, không có pháp chế tu tiên giới, một lời không hợp liền động thủ giết người sự tình cơ hồ bao giờ cũng đều đang phát sinh. Cho dù là không có chút nào đạo lý, cường giả cũng có thể tùy ý đánh giết kẻ yếu, chớ đừng nói chi là như Tôn đại sư như vậy khiêu khích. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi lại bọn họ bị người nghi vấn, bọn hắn căn bản sẽ không dễ tha Tôn đại sư. Cho nên, mọi người tại đây đều là vạn phần kinh ngạc, thật không ngờ Lăng Tiên vậy mà sẽ lớn như vậy độ. Lăng công tử cách này tâm ý ngực thật là không có phải nói quá rộng lượng rồi. Đúng đấy a, không chỉ có không có đánh giết Tôn đại sư, ngược lại nhẹ bỗng mang qua, cái này là bực nào rộng lớn tâm ngực. Không phải người bình thường có thể với tới a. Cũng không. Nếu đổi lại là ta cần phải miệng rộng giúp hắn không được, nhưng Lăng công tử đâu này. Vậy mà cứ tính như vậy thật là làm cho chúng ta hổ thẹn a. Các ngươi chỉ nói đúng phân nửa, Lăng công tử sở dĩ không tiếp tục đuổi cứu, một nửa là bởi vì tâm ngực rộng lớn, một nửa khác hẳn là mắt không có Tôn đại sư. Đích xác, Lăng công tử lòng cao hơn trời, ánh mắt ở đằng kia trên 9 tầng trời. Như Tôn đại sư bực này tiểu nhân vô sỉ căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, liền nói chuyện cùng người nọ đều là một loại vũ nhục. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng than thở Lăng Tiên tâm ngực. Buông tha ta. Tôn đại sư kinh ngạc không thôi, thật không ngờ Lăng Tiên rõ ràng không có ý định tiếp tục đuổi cứu. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là phức tạp. Có vài phần sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng có vài phần xấu hổ vô cùng xấu hổ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hận không thể tìm địa gặp chui vào. Lăng Tiên xác thực bỏ qua ngươi rồi, bất quá, ta nhưng không định bỏ qua cho ngươi. Tử Đông Lai bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua phía trước Tôn đại sư, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Đối với Tử Dương Tông mà nói, Lăng Tiên là bề tôi có công, cũng có ăn chi nhân, có can đảm khiêu khích người của hắn tất phải đã bị trừng phạt. Tuy nhiên Tử Đông Lai minh bạch, Lăng Tiên căn bản cũng không có đem Tôn đại sư để vào mắt, nhưng là Lăng Tiên không so đo, hắn lại tất phải trừng phạt Tôn đại sư, là Lăng Tiên chút cơn giận. Đây là một loại thái độ. Tông chủ, Lăng công tử hắn nói buông tha ta a. Tôn đại sư mặt lộ hoảng sợ chi sắc. Đúng vậy, Lăng Tiên nói rồi. Tử Đông Lai khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Nhưng là, ta cũng không có nói bỏ qua ngươi, chỉ bằng ngươi hành động hôm nay, liền không xứng tiếp tục lưu lại ta Tử Dương Tông. Không xứng ở lại Tử Dương Tông. Tôn đại sư khẽ giật mình, rồi sau đó đã minh bạch ý tứ của những lời này, đây là muốn đem hắn trục xuất tông cửa a. Tông chủ, ngươi nghe ta giải thích a. Tôn đại sư kinh hãi mất sắc, không nghĩ tới Tử Đông Lai ác như vậy, lại muốn đem hắn trục xuất Tử Dương Tông. Còn có cái gì tốt giải thích? Ta Tử Dương Tông rất không cho phép ngươi bực này ven tỷ chi nhân. Tử Đông Lai vung tay áo một cái, nhấc lên một trận, hai hoa cuồng phong đánh vào Tôn đại sư ngực trên miệng. Phốc! Tôn đại sư nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được rút lui. Nhìn qua lên trước mặt Tử Đông Lai, thần sắc một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Hắn từ nhỏ liền tại Tử Dương Tông lớn lên, đối với chỗ này có sâu đậm cảm tình, mà giờ khắc này lại bị Tử Đông Lai trục xuất sư cửa, cái này là bực nào tàn nhẫn một sự kiện. Huống chi, nếu là đã mất đi Tử Dương Tông cây đại thụ này, vậy hắn liền đồng đẳng với đã mất đi hoành hành ngang ngược tư chất bản, cũng không còn cách nào qua cái loại này cấp trên sinh hoạt. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu được? Không. Tông chủ ngươi không có thể như vậy. Ta là thất phẩm luyện đan sư, những năm này là Tử Dương Tông luyện chế ra không biết bao nhiêu đan thuốc. Ta là bề tôi có công, ngươi không có thể đối với ta như vậy. Tôn đại sư thất kinh, hét to gần như sắp điên cuồng hơn rồi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Tử Đông Lai nổ quát một tiếng. Tôn đại sư không đề cập tới cái này cũng may, nhắc tới cái này, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hoàn toàn chính xác, Tôn đại sư những năm này là Tử Dương Tông luyện chế ra không ít đan thuốc, nhưng cái kia nhưng lại dùng vô số linh thuốc trồng chất đi ra ngoài kết quả. Rõ ràng là có thể luyện chế 5 phần linh thuốc, kết quả chỉ thành công một lần, còn dư lại 4 phần tài liệu đi đâu. Còn không đều là bị Tôn đại sư tư nuốt. Tử Đông Lai trong cơn giận dữ, khí thế kinh khủng khuyết tán ra trực tiếp đánh vào Tôn đại sư ngực trên miệng. Lập tức, người này lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt, rung giọng nói. Tông chủ, ngươi! Ngươi đều biết! Nói nhảm! Tử Đông Lai mặt sắc âm trầm, nói. Ngươi thật sự cho rằng ta là người ngu sao? Ta chỉ là không muốn vạch trần ngươi mà thôi, trung gian kiếm lời tư túi không nói, rõ ràng mỗi lần đều cầm tàn thứ phẩm thật giả lẫn lộn, nếu không phải xem ở ngươi đã qua đời phụ thân phân thượng, ta sớm đã đem ngươi xử tử. Nghe vậy, Tôn đại sư thân thể run rẩy kịch liệt, ngọa ngậy miệng môi, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Tử Đông Lai nói đều là sự thật, hắn không nói cho tốt. Hừ! Hãy bớt sàm ngôn đi, nể tình phụ thân ngươi cho ta Tử Dương Tông hy sinh phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tử Đông Lai hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó huy động tay áo. Lập tức, phía trước không gian hiện ra một đạo cửa hộ, Tôn đại sư thân thể bay qua cửa hộ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Oanh động 36. Chương 255. Oanh động 36 đảo. Biển rộng mênh mông phía trên có 36 cái hải đảo, trong đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, kỳ tài tình khởi, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh làm cho người ta kinh ngạc sự tình. Ví dụ như nào đó thiên kiêu, một chiêu đánh bại cùng giai kỳ tài, sắp trúc cơ vô địch. Lại ví dụ như nào đó kỳ tài đột phá nguyên hữu cảnh giới, đổi mới một đảo ghi chép vân. Vân, đợi một tí. Tóm lại, 36 trên đảo kỳ tài thiên kiêu rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều đang làm chấn nhiếp nhân tâm, sự tình trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Bất quá, đem làm ba cái tin tức liên tiếp từ Thạch Ngao đảo truyền ra về sau, 36 đảo đám người đều rơi vào trong rung động. Cái gì ngày nào đó kêu đánh bại nào đó kỳ tài loại sự tình này, nếu là đổi lại dĩ vãng tất nhiên sẽ trở thành trong lúc nhất thời chủ đề, vang vọng 36 đảo. Mà giờ khắc này, sở hữu thiên kiêu làm ra kinh thế tiến hành đều là phảng phất rơi vào biển khơi hòn đá nhỏ, ngay cả đám tơ liên ý cũng tung tóe không đứng dậy. Chỉ vì ba người kia tin tức quá mức rung động, thế cho nên 36 ở trên đảo tất cả mọi người hào quang đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt đều che giấu. Tin tức thứ nhất là có người chiến bại tiềm long bảng thứ ba ma tiên tử. Tất cả mọi người nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên đều là không tin. Điều này sao có thể? Ma tiên tử thế nhưng mà được xưng cùng giai vô địch tuyệt thế thiên kiêu, ngoại trừ tiềm long bảng bên trên cái kia hai gã không xuất thế kỳ tài, ai có thực lực mạnh mẽ như thế? Thế nhưng mà, đem làm càng ngày càng nhiều người ta nói việc này là thật về sau, 36 đám người trên đảo cũng dần dần đã tin tưởng chuyện này. Cho dù khó có thể tin, lại cũng không khỏi không đã tiếp nhận hiện thực này. Đều đang suy đoán cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, có phải hay không cách nào lánh đời tông môn bồi dưỡng được mạnh nhất truyền nhân. Nhưng mà, đem làm thứ hai tin tức truyền đến về sau, hơn nữa lại xuất hiện cái kia yêu nghiệt danh tử, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Đó căn bản không có khả năng. Một cách chưa đủ 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể chữa trị Tử Dương Tông Hộ Tông Đại Trận. Lâm Đại Sư là ai? 36 đám người trên đảo không biết, nhưng là bọn hắn biết rõ Tử Vân Trận. Đang cùng Cửu Đại Châu Trận kia kinh thiên cuộc chiến lúc, Tử Vân Trận hiển lộ tài năng, đã từng lập nên một hồi chặn đường trăm tên cường giả huy hoàng kỷ lục, phóng nhãn toàn bộ 36 ở trên đảo đều là có tên tuổi siêu mạnh mẽ trận. Cho nên, đem làm tin tức truyền đến về sau, tất cả mọi người tỏ vẻ không tin. Như là một đức cao vọng trọng trận đạo đại sư chữa trị trận này, mọi người sẽ tin tưởng. Nhưng nếu là một cách chưa đủ 20 tuổi mao đầu tiểu tử, mọi người tự nhiên là không tin. Liền bàn luận như vậy lấy hơn một tháng, người thứ ba tin tức truyền đến. Lập tức, toàn bộ 36 đảo giống như lâm vào một hồi mãnh liệt địa chấn ở bên trong, tất cả mọi người bị chấn đắc thất điên bát đảo, mơ mơ hồ hồ. Coi như là những trưởng giáo kia cấp bậc cường giả, cũng bị tin tức này khiếp sợ thật lâu không thể bình phục. Đây cũng không phải là có tin hay không vấn đề, mà là có tồn tại hay không vấn đề. Một cách chưa đủ 20 tuổi thanh niên, luyện chế được hoàn mỹ trúc cơ đan. Hơn nữa thành công đã vượt qua màu vàng lôi kiếp. Chuyện này, quả thực không cách nào tin. Không, là căn bản cũng không khả năng tồn tại. Tất cả mọi người hai bơ không bê nhau nhau tỏ vẻ không tin, nhất là khi biết cái kia luyện chế ra hoàn mỹ thần đan thanh niên, vậy mà cùng trước hai cách trong tin tức nhắc tới cái kia thiên kiêu là cùng một người lúc, mọi người liền càng thêm đã cho rằng đây là tung tin vịt. Là có người cố ý đang giúp cái kia gọi lăng tiên người trẻ tuổi dương danh. Không tin cũng là bình thường, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng đây là thiên phương dạ đàm. Một cái chưa đủ 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể đồng thời đang tu hành trận pháp trên đan đạo lấy được huy hoàng thành tựu. Chớ đừng nói chi là, cái này còn không phải bình thường thành tựu, đã không cách nào dùng huy hoàng hai chữ để hình dung, dùng nghịch thiên hai chữ càng thỏa đáng một điểm. Đúng, tựu là nghịch thiên. Vô luận là chiến bại ma tiên tử, hay là chữa trị tử vân trận, hoặc là luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan, đều gọi là hành vi nghịch thiên. Cho nên tất cả mọi người tỏ vẻ không tin, tính cả trước hai cái tin tức cũng cùng nhau bác bỏ. Nhưng mà, ngay tại mọi người nhao nhao châm chọc Lăng Tiên vì nổi danh không từ thủ đoạn, cũng giả dối không có thật chuyện tình cũng dám truyền tới lúc, một vị đức cao vọng trọng tại 36 ở trên đảo được hưởng tiếng tăm nguyên anh kỳ lão quái đứng dậy. Người này là lấy tìm kiếm cơ duyên chu du 36 đảo, trùng hợp tại Thạch Ngao đảo bên trên dừng lại một thời gian ngắn. Vì vậy, hắn biết rõ ba người kia tin tức tính là chân thật. Mà khi người này đứng ra tuyên bố ba người kia là đủ kinh thế tin tức toàn bộ là thật về sau, 36 đám người trên đảo liền dần dần đã tiếp nhận sự thật này. Cho dù khó có thể tin, cho dù yêu nguyên có người không tin, nhưng là hơn phân nửa một số người đều đã tiếp nhận hiện thực này. Rồi sau đó, toàn bộ 36 đảo hoàn toàn bị chấn động. Bởi vì một cái so một cái rung động tin tức triệt để lâm vào nghẹn ngào bên trong. Một người muốn cường hãn bao nhiêu tài năng chiến bại lực áp cùng đời ma tiên tử, hơn nữa chính diện vượt qua màu vàng thiên kiếp. Một người phải có nhiều nghịch thiên tài năng chữa trị uy chấn 36 đảo tử vân trận. Một người phải có nhiều yêu nghiệt tài năng luyện chế ra ngàn năm không ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Không hề nghi ngờ, cách này ba chuyện rung động trình độ đều là đủ kinh thế, có thể nói nghe rợn cả người. Mà khi cách này ba chuyện đều là một người làm dễ dàng lúc, cái loại nầy mãnh liệt rung động càng là không cách nào tưởng tượng. Giống như địa chấn, phảng phất biển gầm, coi như gió bão, mang tất cả 36 đảo. Cái tên này lần thứ nhất oanh động 36 đảo, đã trở thành thế lực khắp nơi mật thiết chú ý đối tượng. Dùng một loại cực kỳ bá đạo, vô cùng chói mắt tư thái trở thành một luân phiên từ từ bay lên là không diệt nắng gắt, đem sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu, thậm chí là uy tín lâu năm cường giả hào quang đều che giấu. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Càng ngày càng nhiều người biết hắn, có đối với hắn tỏ vẻ thưởng thức cao nhân tiền bối, có đối với hắn tỏ vẻ hâm mộ tầng dưới chót tu sĩ, cũng có đối với hắn tỏ vẻ khâm phục cùng thế hệ mọi người. Nhưng mà càng nhiều hơn là đối với hắn tỏ vẻ khinh thường cùng đời thiên kiêu. Thiên kiêu thiên kiêu, không người nào là mắt cao hơn đầu, cao ngạo vô cùng thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ tại trưởng lão tán dương cùng thế hệ kính ngưỡng bên trong lớn lên đều là nuôi thành một loại gần như tự phụ tự tin. Kiên tin chính mình chắc chắn trấn áp thế gian hết thảy địch thủ, há lại sẽ đơn giản bị một người thuyết phục. Nếu là làm ra cái này ba chuyện là thứ lão đầu tử, những cùng thế hệ kia thiên kiêu đương nhiên sẽ không có tâm tình gì. Nhưng khi biết được Lăng Tiên tuổi không qua 20 tuổi không có chú ý chính hắn thời điểm, những thiên kiêu này tự nhiên là bị khơi dậy hảo thắng tâm, nguyên một đám xoa tay chuẩn bị phiêu dương vượt biển tới khiêu chiến Lăng Tiên. Cuối cùng nhất, cũng không biết là ai phát khởi một cách liên minh, vậy mà đưa tới những cùng thế hệ kia đích thiên kiêu nhiệt liệt truy phủng nhau nhau gia nhập cách liên minh này. Trong đó có thể tại đồng bậc bên trong xưng vương xưng bá cường đại thiên kiêu, cũng có trận đạo tạo nghệ không tầm thường trận pháp dược tài, càng có đan đạo tạo nghệ tinh thâm đan đạo kỳ tài. Tóm lại, những không một người này ngoại lệ đều là thanh danh hiển hách một phương thiên kiêu, mỗi người đều có được gần như biến thái thiên tư tại cách nào đó phương diện đi tới bạn cùng lứa tuổi đỉnh phong. Rồi sau đó, những có này đồng dạng mục tiêu thiên kiêu tụ chung một chỗ, ngồi trên đi thông Thạch Ngao đảo thuyền lớn, phiêu dương qua biển, ý định đi Tử Dương Tông khiêu chiến Lăng Tiên. Trên đường, những thiên kiêu này bắt đầu thảo luận liên minh danh tự, cuối cùng nhất thương lượng ra một cái bá đạo bên trong để lộ ra tất thắng quyết tâm danh tự. Trấn áp Lăng Tiên liên minh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Đóng cửa từ chối tiếp. Chương 256. đóng cửa từ chối tiếp khách. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, khoảng cách luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan đã qua nửa tháng. Bởi vì Lăng Tiên Đồng Phủ đã bị thiên kiếp phá hủy, cho nên hắn tạm thời đem đến Vân Yên chỗ ở ngọn núi. Giờ phút này, hắn ngồi ở cố ý mở ra độc lập trong Đồng Phủ, đang tại chăm chú tìm hiểu trận đạo người thứ nhất truyền thừa. Đối với hắn mà nói, bây giờ đại sự hạng nhất là cùng đợi tạo hóa cung mở ra, tiến vào bên trong cướp lấy huyền hoàng quả. Về sau, liền muốn bắt tay vào làm phá giải tu tiên trận, đột phá đến kết đan kỳ, trở thành hùng bá nhất phương cường hoành tu sĩ. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là phải cố gắng nghiên cứu phong thanh minh truyền thừa, một lát cũng không dám lười biếng. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú tìm hiểu. Chút nào cũng không biết toàn bộ 36 đảo, bởi vì một mình hắn, lâm vào cỡ nào rung động dữ dội bên trong. Càng không biết, có một toàn bộ do cường đại thiên kiêu tạo thành khiêu chiến liên minh, đang theo của hắn chậm rãi tới gần. Bất quá chắc hẳn, mặc dù hắn đã biết, tối đa cũng chỉ là sẽ nao nao, rồi sau đó cười trừ, không có kinh hoàng các loại phản ứng. Trải qua 3 năm lắng đọng, Lăng Tiên tâm tính càng thêm trầm mùn. Niềm tin vô địch cũng càng thêm kiên định, há lại sẽ bởi vì có người đến tìm hắn gây phiền phức mà cảm thấy kinh hoàng. Hắn luôn luôn là không sợ hãi đấy, chỉ biết khát vọng đối thủ càng mạnh càng tốt, sẽ không bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ mà tâm thấy sợ hãi. Sư tôn, sư tôn. Một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng kêu đột nhiên vang lên, đánh thức đang tại tìm hiểu trận đạo Lăng Tiên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phía trước mặt tươi đẹp thiếu nữ, cười nói. Ngươi a, từ lúc ta chuyển đến nơi đây cùng các ngươi cùng một chỗ ở, ngươi ít nhất kêu ta không dưới 100 lần, còn có thể hay không thể để cho ta tính tâm tìm hiểu. Sư tôn, ta đây không phải có việc gì thế. Vân Mộng le lưới, hiển thị rõ ngây thơ đáng yêu, hoạt bát xinh đẹp. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Nói đi, chuyện gì? Đây còn phải nói, lại có người mang theo hậu lễ tới bái phỏng ngươi rồi. Vân Mộng cười duyên một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ đắc ý. Tuy nói những người kia không phải tới bái phỏng của nàng, nhưng là trong lòng hắn, Lăng Tiên là sư tôn của nàng, có người tới bái phỏng hắn tự nhiên là làm cho nàng có một loại cùng có vinh nhiên cảm giác. Lại tới nữa. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, có chút đau đầu. Từ khi hắn luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan về sau, mỗi ngày đều có người đến viếng thăm hắn, vô luận là sáng trưa tối, gia môn của hắn trước luôn sắp xếp đầy hàng dài, có thể nói là nối liền không dứt, đông như chảy hội. Tuy nói sớm có đoán trước, bất quá khi sự tình chính thức phát sinh lúc, vẫn là lại để cho hắn khổ não không thôi. Vốn cố tình cự tuyệt, bất quá lại không chịu nổi những người đó mặt dày mày dạn, nhõng nhẽo đòi hỏi. Phải biết, những người kia không phải thực lực cường đại một phương thế lực, là được phú giáp một phương người cầm quyền. Tóm lại, là được đại nhân vật. Có thể là vì gặp Lăng Tiên một mặt, những đại nhân vật này rõ ràng bỏ ra mặt, đem không biết xấu hổ bổn sự phát huy vô cùng tinh tế, điều này làm cho hắn như thế nào cự tuyệt được. Cuối cùng nhất, Lăng Tiên chỉ có thể thấy những người kia. Như thế rất tốt, tiền lệ vừa mở, đằng sau những người kia càng thì không cách nào cự tuyệt, điều này làm cho hắn nhức đầu không thôi, phiền chết đi được. Nếu là Lăng Tiên nghĩ cách truyền ra ngoài, không biết được khiến cho bao nhiêu tu sĩ ước ao ven tỷ, rồi sau đó chửi ầm lên hắn không biết tốt xấu. Đếm không hết đại nhân vật mang theo hậu lễ đến nhà bái phỏng, đây là bất luận là một tu sĩ nào đều huyễn nghĩ tới tràng cảnh, cũng là mỗi người tu sĩ phấn đấu mục tiêu. Như là cảnh tượng như vậy chân thật ra bọn họ bây giờ trong sinh hoạt, chỉ sợ bọn họ nằm mơ đều được cười tỉnh. Lại dám đến phiền chán, cái này để cho người khác có thể nào không ghen ghét. May mắn ý nghĩ của hắn sẽ không truyền đi, nếu không, không biết được có bao nhiêu tu sĩ chịu tan nát cõi lòng, chịu ghen ghét. Hắc hắc, sư tôn ngươi cảm thấy mệt mỏi đi. Gặp Lăng Tiên một bộ dáng khổ não, Vân Mộng hé miệng cười một tiếng, nói. Phiền cái gì à? Nếu ta nói, để những người kia tiến đến, sau đó đem lễ vật đem tới tay, về sau tùy tiện mượn cớ đem người đuổi đi không thì xong rồi sao? Ngươi cho rằng ta như ngươi như vậy tham tài đâu này? Lăng Tiên chừng nàng liếc, nói. Đây đều là nhân tình ngươi hiểu hay không? Nay Thiên Thu bọn họ lễ vật, ngày mai sẽ được giúp bọn hắn làm việc. Xử lý sẽ làm chứ, đơn giản tựu là trận pháp hoặc là luyện đan loại sự tình này, dùng sư tôn bản lãnh của ngươi, vậy hay là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay. Vân Mộng bĩu môi, xem thường nói. Nói thì nói thế đúng vậy, nhưng là ta nào có nhiều thời gian như vậy. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a, mỗi ngày chỉ biết chơi tuyệt không cố gắng tu luyện. Sư tê o bê đê. Vân Mộng trắng rồi Lăng Tiên liếc, biểu môi nói. Tu luyện nhiều không thú vị à, mỗi ngày luyện à, không biết là chán ngán à. Vui đùa thật tốt, mỗi ngày tự do tự tại, không buồn không lo. Ngươi à, nói với ngươi lấy cũng là vô ích. Lăng Tiên khẽ thở dài, đem ánh mắt rời về phía một bên Vân Yên, nói. Ngươi có chủ ý gì tốt? Chuyện này. Vân Yên chần chờ một chút, thử thăm dò nói ra. Công tử nếu không phải muốn gặp những người đó, tùy tiện đuổi đi thì tốt rồi. Có hay không nhất lao vĩnh giật phương pháp? Lăng Tiên hỏi. Có thể công bố đang bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Vân Yên suy nghĩ một chút nói. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, liền tình thế trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác chỉ có biện pháp này thỏa đáng nhất. Vừa có thể dùng uyển chuyển tự tuyệt những người kia, cũng có thể lại để cho hắn khỏi bị quấy rầy. Cứ làm như thế đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi đi nói cho những người kia, thì nói ta đang tại tìm hiểu một loại thần thông, không thấy bất luận kẻ nào, để cho bọn họ đi nhanh lên. Vâng, ta đây phải đi. Vân Yên điểm nhẹ trán, mà sau đó xoay người đi ra động phủ. Thấy thế, Vân Mộng trên mặt đẹp chút tiếc hận, nhỏ giọng nói. Sư tôn, như vậy cự tuyệt được chứ? Người ta nhưng cũng là mang theo hậu lễ tới. Cũng có lẽ là vì vượt trội chuyện này trọng điểm, nàng cố ý tại hậu lễ hai chữ bên trên cắn đến rất nặng. Có thể thấy được, nàng là tại tiếc hận những lễ vật kia. Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, bật cười nói. Ngươi nha đầu kia thật đúng là một tham tiền. Mà, thôi đi, ta như thế nào tham tiền rồi hả? Còn không cũng là vì sư tôn ngươi nghĩ, đây chính là hậu lễ a, rất xầy lễ vật. Vân Mộng cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, bàn tay như ngọc trắng tìm một cái to lớn tròn, ý bảo những lễ vật kia rất đắt nặng. Dày nữa lễ ta cũng không cần, tùy tiện luyện mấy người viên thuốc liền đi ra, không cần phải lại là phí công, lại là nợ nhân tình đấy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem những người đó lễ vật để ở trong lòng. Dùng hắn hôm nay bổn sự, những lời này còn thật không phải nói ngoa. Trận pháp để trước đến một bên không nói, riêng nói hắn tiện tay có thể luyện bảy thành đan dược bổn sự, liền là đủ lại để cho hắn tài nguyên cuồn cuộn, eo quấn bạc triệu rồi. Thậm chí có thể nói bản thân không hắn thì tương đương với một tòa vĩnh viễn sẽ không khô kiệt mỏ linh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, há lại sẽ để ý những người đó lễ vật. Đây cũng là cảnh giới bất đồng. Nếu là đổi lại người khác, có vô số đại nhân vật mặt dày mày dạn thượng cản tặng lễ, chỉ sợ đều cười đến không ngậm miệng được rồi, ước gì tặng lễ càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại cảm thấy đau đầu thậm chí là phiền chán. Chỉ vì, dùng hắn hôm nay địa vị cùng bổn sự căn bản cũng không quan tâm những vật kia. Không thể không nói, Lăng Tiên chuyển biến thật sự là quá lớn, dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung cũng không đủ. Ngắn ngủn thời gian 5 năm, hắn liền từ năm đó cái kia ngay cả đám ngày ấm no đều khó mà giải quyết phế nhân, biến thành hôm nay phong quang vô hạn tuyệt thế thiên kiêu. Như thế hoa lệ quay người quả thực nghịch thiên. Cứ như vậy, Lăng Tiên đóng cửa từ chối tiếp khách, chăm chú tìm hiểu Phong Thanh Minh truyền thừa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thẳng đến nửa tháng sau, một kiện chấn động toàn bộ 36 đảo chuyện tình phát sinh, hắn mới đình chỉ nghiên cứu tập luyện, phá cửa ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Tạo hóa cung. Chương 257. Tạo hóa cung. 36 đảo vĩnh viễn không thiếu hụt chủ đề. Giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra từng kiện làm cho người ta lấy làm kỳ chuyện tình. Mọi người hôm nay đàm luận cái này thiên kiêu làm cái gì hành vi nghịch thiên, ngày mai nghị luận người cường giả kia làm lấy không được sự tình. Tại tháng gần nhất ở bên trong 36 đám người trên đảo đều đang bàn luận một sự kiện, một người. Đó chính là ba cái tin tức khiến cho oanh động to lớn Lăng Tiên. Bất quá, đem làm tin tức kia truyền đến về sau, lập tức che giấu tất cả mọi người hào quang, mà ngay cả danh tiếng vô lượng Lăng Tiên cũng bị tạm thời đè lại. Tạo hóa cung tiếp xúc sắp mở ra. Giản đoạn bảy chữ, lại nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo tịch quyển toàn bộ 36 đảo. Vô số tu sĩ chịu xoa tay, tất cả đại thế lực trưởng giáo cũng toàn bộ bị kinh động, nhao nhao tìm hiểu lấy tin tức này tính là chân thật. Chỉ vì đó là tạo hóa cung. Cùng loại bí cảnh lại không phải bí cảnh thần bí hoàn cảnh, từ thượng cổ đến nay liền một mực tồn tại, cách mỗi mấy trăm năm, sẽ gặp tùy cơ hội xuất hiện tại 36 ở trên đảo. Cái này bí cảnh lai lịch cực kỳ thần bí, không người biết được. Chỉ biết là nó tựa hồ tuần hoàn theo nào đó quy tắc, mỗi đến thời gian nhất định, liền sẽ tự động hiển hóa, rồi sau đó mở ra. Có một câu nói thì nói thế. Tạo hóa cung ở bên trong được tạo hóa. Là ý nói bên trong ẩn chứa đếm không hết tạo hóa, có cực sự hiếm thấy thiên tài địa bảo, cũng có thượng cổ đại năng để lại thần thông pháp quyết, càng có nghe đồn nói tạo hóa cung bên trong ẩn chứa đắc đạo thành tiên bí mật. Tóm lại một câu, là được bên trong có vô cùng vô tận cơ duyên. Kể từ đó, lại có thể nào không cho tu sĩ điên cuồng. Bất quá, cũng không phải là người nào đều có thể đi vào tạo hóa cung đấy. Chỉ có thông qua tạo hóa cung khảo nghiệm tu sĩ, phương có thể tiến vào bên trong tìm kiếm những thiên đại kia tạo hóa. Cho nên, khi tin tức kia truyền đến về sau, 36 đảo tất cả mọi người điên cuồng. Nhao nhao tìm hiểu lấy tin tức này là thật hay không. Đúng lúc này, lại một tin tức truyền ra. Tạo hóa cung đem tại một tháng sau tại Tử Dương Tông mở ra. Cùng lúc đó, 36 ở trên đảo thần bí nhất Nguyên Anh kỳ lão quái đứng dậy tuyên bố tin tức này là hắn hao phí tâm huyết thôi diễn suốt 30 năm mới lấy được. Lập tức toàn bộ 36 đảo triệt để oanh động. Tất cả mọi người đã tin tưởng vị này Nguyên Anh kỳ lão quái lời mà nói. Không còn có người nghi vấn, nhao nhao xoa tay, ngồi trên thuyền lớn, hướng phía Thạch Ngao đảo chạy đến. Chỉ vì, người này bản lĩnh trên đời đều biết. Hắn tên là Thần Toán Tử, không dùng tu vi tăng trưởng, mà là chuyên tấn công suy diễn chi đạo. Có thể biết cát hung chăm sóc tiền đồ thông thiên hiểu đấy. Dự đoán tương lai, một thân suy diễn bản lĩnh có thể nói là 36 đảo đệ nhất nhân. Vì vậy, khi hắn tuyên bố tin tức chính là mình suy diễn mà đến về sau, tất cả mọi người không có nghi ngờ. Rồi sau đó, đếm không hết tán tu hướng phía Thạch Ngao đảo chạy đến, thế lực khắp nơi người cầm quyền cũng nhao nhao phái ra môn hạ kiệt xuất truyền nhân chuẩn bị đến Tử Dương Tông tranh đoạt tạo hóa. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Nếu như nói cái đó phe thế lực bởi vì tin tức này chấn động nhất, vậy khẳng định là Tử Dương Tông không thể nghi ngờ. Bởi vì Thần Toán Tử câu nói kia biểu lộ một tháng sau tạo hóa cung sẽ ở Tử Dương Tông hiển hóa. Không hề nghi ngờ, Tử Dương Tông bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lăng Tiên liền là bởi vì chuyện này phá cửa ra. Khi hắn nghe được tin tức này về sau, cũng là lâm vào trong rung động, rồi sau đó trong đầu liền đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tin tức này có phải hay không ma tiên tử thố lộ? Không thể nghi ngờ, ma tiên tử là hiểm nghi lớn nhất người, bởi vì sớm tại hơn một tháng trước, Lăng Tiên liền từ trong miệng nàng đã được biết đến Tạo Hóa Cung tin tức. Thật sự là phiền toái, kể từ đó, Tử Dương Tông là được cái đích cho mọi người chỉ trích, vũng nước này càng lăn lộn. Lăng Tiên thở dài, rồi sau đó từ trong đồng phủ đi ra, hướng phía Tử Dương Tông ngọn núi chính bay đi. Hắn đã nhận được Tử Đông Lai đưa tin, muốn hắn chạy tới ngọn núi chính nghị sự. Rất nhanh, Lăng Tiên liền đi tới một tòa nguy nga hùng tráng ngọn núi trước, tại lấy ra khách khanh lệnh bài về sau, hắn liền tại thủ vệ đệ tử áng mắt kính sợ ở bên trong, chậm rãi đến gần nghị sự đại thính. Mới vừa vào cửa, hắn liền cảm giác được có mấy đạo ánh mắt tụ tập tại trên người mình, rồi sau đó liền nghe một hồi vẫn an âm thanh. Lăng công tử đã đến. Mau tới đây ngồi. Nhiều ngày không thấy, Lăng công tử phong thái như trước a. Ha ha, đúng vậy a, Lăng công tử anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, cũng không biết sẽ mê đảo nhiều thiếu nữ sửa tâm a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói dô tám y lộ vẻ thổi phồng. Lăng Tiên cười khổ một tiếng đối với phía trước mười mấy người chắp tay, trong lòng tự nhủ này cũng lửa cháy đến nơi rồi, các ngươi rõ ràng còn có tâm tư hàn huyên. Như thế oan uổng người ở chỗ này rồi, bọn hắn cũng biết sự nghiêm trọng của sự việc, cũng biết giờ phút này không phải chứ rượu lao việc nhà không có chú ý chính hắn thời điểm. Bất quá, vậy cũng phải phân người. Lăng Tiên hôm nay là địa vị gì? Không chút khách khí nói, hắn ở đây Tử Dương Tông địa vị đã bị cất cao đã đến một cái rất cao trình độ gần với Tử Đông Lai. Cho nên, mọi người tại đây tự nhiên là được hướng hắn chào hỏi. Lăng Tiên tới ngồi. Tử Đông Lai mỉm cười đối với Lăng Tiên vẫy vẫy tay ý bảo hắn tới ngồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thấy phía trước bày đặt một chương dài ước chừng một trượng bàn gỗ tử đàn tử, chung quanh bày đặt 12 thanh khắc hoa cái ghế, thượng diện đã ngồi đầy người. Chỉ có Tử Đông Lai bên trái cái thứ nhất cái ghế còn trống không, đúng là cho Lăng Tiên lưu vị trí. Tu tiên giới có rất nhiều khuôn sáo, ví dụ như nghị sự lúc cháu ngồi không thể loạn ngồi, bên trên đầu cái ghế kia vĩnh viễn làm đều là địa vị tối cao người, cũng là được Tử Đông Lai. Hai bên trái phải thì là gần với trưởng giáo tu sĩ làm vị trí, còn dư lại liền dựa theo địa vị theo thứ tự làm tốt. Không hề nghi ngờ, có thể tới đây tham dự nghị sự người đều là địa vị tôn quý thế hệ, có trưởng quản hình phạt trưởng lão, có trưởng quản tài vụ trưởng lão, đều không ngoại lệ, đều là quyền thế ngập trời đại nhân vật. Giờ phút này, Ma Tiên Tử đang ngồi ở Tử Đông Lai bên tay phải, một trương như hoa khuôn mặt bình tĩnh như nước, làm cho người ta đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng liếc. Rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tử Đông Lai, nói: "Tông chủ, ta một cái khách khanh, ngồi tay trái ngươi bên cạnh không quá phù hợp đi." Hắn biết rõ tu tiên giới những lễ nghi phiền phức kia, tự nhiên biết dùng hắn khách khanh thân phận có thể tới tham gia Tử Dương Tông bên trong nghị sự, đã là một loại vinh hạnh đặc biệt rồi. Ngồi vào xem ra tượng trưng cho địa vị bên trái trên mặt ghế quả thực không quá phù hợp. "Không sao." Tử Đông Lai khoát tay áo, cười nói: "Không cần để ý những quy củ kia, huống chi ngươi có ăn với ta Tử Dương Tông, tất cả mọi người rất cảm kích ngươi, cũng rất kính trọng ngươi, sẽ không có người nói gì." Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ một chút, đem ánh mắt nhìn về phía chư vị ở đây trưởng lão. Thấy thế, hơn 10 vị trí trưởng lão cười nhạt một tiếng, rồi sau đó nhao nhao mở miệng: "Lăng công tử, lên đi. Mọi người chúng ta đều phục ngươi." "Đúng, đi thôi, sẽ không có người nói gì." "Đúng vậy a, ngươi liền lại đây ngồi đi, không nói ngươi đối với ta Tử Dương Tông ăn tình, riêng nói bản lãnh của ngươi, mọi người chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ gì nghị gì." "Chuyện này, được rồi, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi." Lăng Tiên đối với mọi người chắp tay, rồi sau đó cất bước đi đến Tử Đông Lai bên tay trái, chậm rãi ngồi xuống. Không thể không nói, Tử Đông Lai rất coi trọng hắn, Tử Dương Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng đều rất tôn kính hắn. Bằng không thì, Lăng Tiên một cái khách khanh, là vô luận như thế nào cũng không khả năng tham gia Tử Dương Tông bên trong hội nghị, chớ nói chi là ngồi ở gần với Tử Đông Lai trên mặt ghế. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt, cũng là một loại tán thành. Đại biểu cho hắn ở đây Tử Dương Tông địa vị đã gần với trưởng giáo Tử Đông Lai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Thương Nhị. Chương 258. Thương Nhị. Tử Dương Tông trên chủ phong, một tòa khí thế khoáng đạt trong cung điện. Tử Đông Lai ngồi ở trên bàn hội nghị đầu vị trí, bên tay trái là đột nhiên xuất hiện, cũng tại ngắn ngủn trong 2 tháng danh chấn 36 đảo Lăng Tiên, bên tay phải là lực áp cùng đời, khinh thường quần hùng ma tiên tử. Phía dưới thì là 9 vị trưởng quản Tử Dương Tông quyền to trưởng lão. Những người này hoặc là trung niên, hoặc là lão niên, hoặc là xinh đẹp phu nhân, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh cùng đợi Tử Đông Lai mở miệng. Tử Đông Lai cũng thần sắc nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt chậm rãi quét một vòng bốn phía, trầm giọng nói. Chư vị cần phải đều đoán được hôm nay nghị hội nội dung đi. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là nhẹ nhàng gật đầu. Tin tức kia đã truyền khắp 36 đảo, bọn hắn tự nhiên biết rõ hôm nay nghị hội chủ đề, ngoại trừ thương nghị đối sách còn có thể có cái gì. Phải biết. Thần toán tử một câu đem Tử Dương Tông đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, đã bị 36 đảo tất cả mọi người chú mục. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, mà là một việc tai họa. Hơi chút vô ý, liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Gặp mọi người tại đây một bộ liễu nhiên thần sắc, Tử Đông Lai chậm rãi gật đầu thở dài nói. Thực là thật không ngờ, trong truyền thuyết tạo hóa cung, vậy mà sẽ ở ta Tử Dương Tông mở ra, nằm mơ cũng thật không ngờ ạ. Nghe vậy, mọi người tại đây một trận trầm mặt, ai có thể nghĩ đến, là đủ lại để cho thiên hạ tu sĩ điên cuồng tạo hóa cung sẽ ở chỗ này mở ra. Ai? Mà thôi, bây giờ việc cấp bách là thương lượng đối sách. Tử Đông Lai thở dài một tiếng, nói. Các ngươi đã đều đoán được, ta đây cũng không nói nhảm, đều chỉ nói vậy thôi, chúng ta Tử Dương Tông muốn ứng đối như thế nào nguy cơ lần này. Đúng, tựu là nguy cơ. Nếu là không người nào biết tạo hóa cung sẽ ở Tử Dương Tông mở ra, vậy dĩ nhiên là một hồi thiên đại tạo hóa, Tử Dương Tông có thể độc chiếm tạo hóa cung, muộn thanh phát đại tài. Thế nhưng mà hôm nay toàn bộ 36 đảo đều đã biết, đó chính là nguy cơ. Nếu là Tử Dương Tông lựa chọn độc chiếm, như vậy chờ đợi nó chính là vô số tu sĩ liên thủ công kích, tới lúc đó, mặc cho Tử Dương Tông cường đại dường nào cũng phải hóa thành tro tàn. Huống chi, Tử Dương Tông tại 36 trên đảo trong thế lực, vẫn còn không tính là đỉnh phong. Chuyện này, một cái tóc trắng xóa lão nhân trần chờ một chút, cắn răng nói. Tông chủ, ta cảm thấy cần phải độc chiếm. Đây chính là trong truyền thuyết tạo hóa cung, bên trong tạo hóa nhiều vô số kể, nếu là ta Tử Dương Tông đem toàn bộ tiêu hóa, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội, khai sáng ra một cách thuộc về Tử Dương Tông thời đại huy hoàng. Thoại âm rơi xuống, ở đây có mấy người lông mày lập tức nhăn lại. Lăng Tiên nhỏ không thể thấy thở dài, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thế cuộc đã rất sáng suốt. Tử Dương Tông vô luận như thế nào đều khó có khả năng độc chiếm tạo hóa cung, bất kỳ một thế lực nào cũng không khả năng độc chiếm. Nếu không, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị 36 đảo vây tông. Mọi người tại đây cũng đều tin tưởng chuyện này, cho nên, một cách đoan trang phu nhân mở miệng phản bác. Ta không đồng ý lời của ngươi, tạo hóa tông tuy tốt, tuy nhiên lại không kịp Tử Dương Tông trọng yếu. Đúng vậy. Hôm nay toàn bộ 36 đảo tu sĩ đều biết tin tức này, bằng vào ta Tử Dương Tông thực lực căn bản là không có cách độc chiếm. Một cái lạc quai hàm đại hán theo sát phía sau. Đúng vậy a, khối này bánh kem lớn, ta Tử Dương Tông căn bản tiêu hóa không được, bất kỳ một thế lực nào cũng tiêu hóa không được. Một cái khí chất giống như thư sinh nam tử trung niên chậm rãi mở miệng. Bất quá. Cũng có người ủng hộ Bạch Phát lão giả đề nghị. Ta đồng ý vương trưởng lão cách nhìn, tuy nói ta dùng Tử Dương Tông chi lực không cách nào chống cự nhiều như vậy thế lực, nhưng tại đây là địa bàn của chúng ta, chiếm cứ địa lợi, bất luận kẻ nào cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn đem Tử Dương Tông phá hủy. Một người mặt hắc bào gầy còm lão giả mở miệng nói. Chỉ cần những người không thể kia rất nhanh bị diệt Tử Dương Tông, chúng ta đây liền có thể theo tạo hóa công ở bên trong lấy được cơ duyên, đến lúc đó, thực lực chúng ta phóng đại, còn sợ những thế lực kia vây công sao? Hơn nữa ta tin tưởng tạo hóa cung tất nhiên sẽ có một chút pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là lấy yếu thắng mạnh, giúp ta Tử Dương Tông thành tựu huy hoàng. Ngay sau đó, một người mặc thanh y lão nhân trầm giọng nói. Ta cũng vậy đồng ý, đây chính là chất chứa vô số cơ duyên tạo hóa cung, đã nó lựa chọn tại ta Tử Dương Tông mở ra, đó chính là chúng ta chi vật, đem đưa đến mép thịt mỡ chắp tay nhường cho người, không phải thật là đáng tiếc sao? Rồi sau đó, chín vị trưởng lão như vậy sự tình triển khai một vòng tranh luận. Tương đối tuổi nhỏ hơn một chút trưởng lão không đồng ý vương trưởng lão ý kiến, cho rằng nếu như độc chiếm, vậy liền sẽ đem Tử Dương Tông kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trái lại, tương đối năm lâu một chút trưởng lão tắc thì đồng ý vương trưởng lão ý kiến, cho rằng độc chiếm Tử Dương Tông là thượng giai chọn. Tuy nói Tử Dương Tông thực lực cũng không tính đỉnh phong, nhưng lại chiếm cứ địa lợi. Chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn, cái kia liền có thể theo tạo hóa cung bên trong đạt được cơ duyên, tăng thực lực lên. Nếu là may mắn đạt được một ít thời kỳ thượng cổ pháp bảo, cái kia liền có thể lấy yếu thắng mạnh, không sợ bất luận cái gì địch thủ. Bình tĩnh mà xem xét, hai chủng quan điểm đều có vài phần đạo lý, người phía trước bảo thủ là vì Tử Dương Tông khỏi tê mơ bị chiến hỏa thậm chí là bị diệt. Thứ hai tắc thì là vì Tử Dương Tông tiền đồ ý định mượn tạo hóa cung chi lực đánh bạc một cái sáng chói tương lai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tạo hóa cung được có thể rất nhanh tăng thực lực lên bảo vật mới được. Nếu là không có, cái kia Tử Dương Tông liền chỉ có bị diệt một kết quả rồi. Ngay tại hai phái tranh luận không ngớt, nước bọt đầy trời bay loạn lúc, Tử Đông Lai nặng nề vỗ bàn một cái, đã cắt đứt hai phe cãi lộn. Đã đủ rồi. Tử Đông Lai mặt trầm như nước. Uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn tu sĩ đều không tự chủ cúi đầu đình chỉ không ngừng cãi lộn. Hắn không chỉ có riêng là Tử Dương Tông trưởng giáo, còn là một gã kết đan kỳ cường giả. Cái kia chín vị trúc cơ kỳ trưởng lão tự nhiên là ngoan ngoãn đình chỉ cãi lộn. Các ngươi nói đều rất có đạo lý, ta cũng vậy minh bạch ý nghĩ của các ngươi. Tử Đông Lai thần tình nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Đối với Tử Dương Tông mà nói, tạo hóa cung đã cơ duyên to lớn, lại là thiên đại nguy cơ. Có người muốn bảo thủ một điểm, có người muốn đập một cái huy hoàng tương lai, ta đây đều đã hiểu, nhưng là ta cũng cần không phải là các ngươi hai phe cãi lộn, mà là một sách lược vẹn toàn. Nghe vậy, mọi người tại đây ánh mắt lập lòe, trầm mặt không nói. Sách lược vẹn toàn. Làm sao có thể sẽ có? Thế cuộc đã rất rõ ràng, hoặc là buông tha cho, hoặc là độc chiếm, muốn một cách vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý, nói dễ vậy sao? Ai, mà thôi, ta biết các ngươi nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Tử Đông Lai thở dài một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Lăng Tiên, ngươi có ý kiến gì không? Nói một chút coi. Lăng Tiên nhíu mày. Không nghĩ tới Tử Đông Lai đột nhiên lại hỏi hắn, không qua nhân ra đặt câu hỏi rồi, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, hắn nhẹ giọng nói ra. Ta muốn hỏi chư vị đang ngồi một vấn đề. Hả? Mọi người tại đây khẽ giật mình, rồi sau đó chăm miệng một lời nói. Lăng công tử mời nói. Được, ta đây đã nói rồi, nói sai rồi, chư vị cũng chớ có trách ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Không biết chư vị có thể từng nghĩ tới, vạn nhất tin tức này là giả, mục đích chỉ là vì đem Tử Dương Tông đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió đâu này. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức yên tĩnh, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, trong hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc. chư vị không nên dùng ánh mắt như thế xem ta, chẳng lẽ lời của ta có lỗi sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Chư vị suy nghĩ thật kỹ, nếu là ta giả thiết là thật, mà Tử Dương Tông lựa chọn độc chiếm, này tướng sẽ có dạng gì kết cục? Mọi người tại đây mày nhăn lại, Tử Đông Lai cũng là như thế, suy tư về Lăng Tiên nói lời. Kỳ thật cái này cũng không cần nghĩ lại. Rất sự tình đơn giản, nếu là tin tức này là giả, Tử Dương Tông lại lựa chọn độc chiếm, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho tất cả mọi người căm thù, hợp nhau tấn công. Nhưng trên thực tế, cũng không có gì tạo hóa cung, Tử Dương Tông đương nhiên sẽ không đạt được tạo hóa, có được cùng thế lực khắp nơi đối kháng vốn liếng. Tới lúc đó, Tử Dương Tông giải thích cũng vô ích, không ai sẽ tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng Tử Dương Tông độc thôn tạo hóa cung. Kể từ đó, Tử Dương Tông ngoại trừ bị diệt một đường còn có thứ hai kết quả sao? Hí! Mọi người tại đây đều ý thức được điểm này, ngay ngắn hướng hít một hơi khí lạnh. Xem ra chư vị đã suy nghĩ minh bạch. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lơ đãng nhìn Ma Tiên Tử liếc, phát hiện nàng ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Trước hết nhất đưa ra độc chiếm tạo hóa cung vương trưởng lão trần chờ một chút, thử thăm dò nói ra. Thế nhưng mà, đó là thần toán tử ban bố tin tức. Ta không biết thần toán tử có bao nhiêu uy vọng, ta chỉ quan tâm đây có phải hay không là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Tử Dương Tông âm mưu. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, lần nữa nhìn Ma Tiên Tử liếc, phát hiện ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước, không có chút nào dị thường. Chuyện này, vương trưởng lão nói không ra lời, mấy cái khác ủng hộ độc chiếm tạo hóa cung mấy người cũng có chút dao động. Ngẫm lại xem đi, nếu như việc này thật là một cái âm mưu, như vậy Tử Dương Tông sẽ có như thế nào kết cục? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tốt rồi, nói đến thế thôi, còn dư lại giao cho Tông chủ quyết định đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Tử Đông Lai cùng đợi quyết định của hắn. Nói thật, nếu là Tử Đông Lai lựa chọn buông tha cho tạo hóa cung, làm cho tất cả mọi người có thể tùy ý tiến vào, tự nhiên là đối với Lăng Tiên có lợi. Bất quá, hắn đưa ra cái này giả thiết, cũng không phải là ra tại tư tâm của mình, mà là hoàn toàn thay Tử Dương Tông suy nghĩ. Nguyên nhân là được hắn rất hoài nghi, việc này là một cách âm mưu. Nàng này đã bị mang theo ma cái chữ này, vậy liền chắc chắn sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Huống chi tạo hóa cung sẽ ở Tử Dương Tông mở ra tin tức, nàng một tháng trước sẽ biết, khó bảo toàn không phải nàng để lộ ra đi. Lăng Tiên mà nói rất có đạo lý. Nhìn chung dĩ vãng, tạo hóa cung mỗi lần hiển hóa đều là không dưới người quản hạt địa phương xuất hiện. Lúc này mới lại xuất hiện tại Tử Dương Tông, quả thật làm cho người ta nghi ngờ a. Tử Đông Lai khẽ thở dài, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, trầm giọng nói. Cho nên ta quyết định, một khi tạo hóa cung mở ra, ta Tử Dương Tông cho phép người trong thiên hạ tùy ý tiến vào. Nghe vậy, mấy cái phái bảo thủ vui mừng những mày, mà mấy cái phái cấp tiến thì là mặt lộ vẻ thất vọng, bất quá lại cũng không có phản bác. Rất tốt. Vậy cứ như vậy đi, tan họp. Tử Đông Lai phất phất tay, ý bảo mọi người có thể tự động rời đi rồi. Vâng, trưởng giáo. Mấy vị trưởng lão chăm miệng một lời, rồi sau đó lục tục ly khai. Lăng Tiên cùng Ma Tiên Tử cũng là như thế. Bất quá, liền rời đi ngọn núi chính về sau, Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Ma Tiên Tử. Tần Nhiên ca, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút việc này? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 259, Liên Minh đã đến, chương 259, Liên Minh đã đến. Tần Nhiên ca, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại để cho phía trước thân ảnh yểu điệu lập tức ngừng. Trầm mặc một chút, Tần Nhiên ca chậm rãi quay người, nhìn phía trước thanh niên tuấn tú, thản nhiên nói. Ngươi muốn cái gì giải thích? Ta nghĩ muốn cái gì giải thích, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Lăng Tiên thần sắc bình thản, áo bào trắng theo gió nhẹ chậm rãi múa. Hắn rất hoài nghi tạo hóa cung đem tại Tử Dương Tông hiển hóa tin tức này đúng là ma tiên tử truyền đi đấy. Nếu như đúng là nàng truyền đi đấy, vậy liền rất làm cho người ta hoài nghi của nàng giáp tâm phải chăng nhằm vào Tử Dương Tông. Tần Nhiên ca tuyệt sắc khuyên thành, phương hoa tuyệt đại, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Nàng chằm chằm vào lăng tiên mặt của nhìn mấy hơi thời gian, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi là tại hoài nghi ta đúng không? Không tệ. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nếu là tin tức này là ngươi truyền ra ngoài, ta đây không thể không hoài nghi của ngươi giáp tâm rồi. Ta cái gì giáp tâm? Tần Nhiên ca khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói. Việc này đối với ngươi cũng mới có lợi. Hôm nay vũng nước này càng lăn lộn, chính thích hợp ta và ngươi thừa cơ mò cá. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Lăng tiên nhướng mày. Tần Nhiên ca khóe miệng dương lên, nói. Ngươi nếu chỉ có vậy nói, ta đây cũng không có cách nào theo ngươi cho là như vậy đi. Ngươi! Lăng tiên mày nhăn lại, có chút không nắm chắc được đến cùng phải hay không ma tiên tử. Ngươi quá đối với rồi. Là ta thì như thế nào? Không phải ta thì sao? Ma tiên tử nhẹ lay động trán, thản nhiên nói. Hôm nay toàn bộ 36 đảo tu sĩ đều biết tin tức này, bách vu áp lực, Tử Dương Tông không thể không lựa chọn buông tha cho, lại để cho người trong thiên hạ tùy ý tiến vào. Kể từ đó, không đúng đối với ta đám bọn họ càng có lợi. Nói thì nói thế không có sai. Lăng tiên cau mày, xác thực. Đem làm Tử Dương Tông bách vu áp lực, lại để cho người trong thiên hạ tùy ý sau khi tiến vào, hắn đoạt được huyền hoàng quả cơ hội không thể nghi ngờ càng lớn chút ít. Dù sao, hắn chỉ là khách khanh, cho dù Tử Đông Lai lại xem trọng hắn, cũng sẽ không đem huyền hoàng quả vậy chờ thiên địa thần vật giao cho hắn. Cái này không thì xong rồi, ngươi có cái gì tốt vướng mắc của? Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Việc này có thể cứ như vậy tính toán, nhưng là ngươi phải nói cho ta biết tin tức này đến cùng là đúng hay không thật sự. Lăng tiên trầm giọng nói. Thì ra là thế. Tần Nhiên ca giật mình, nói. Nguyên lai ngươi lo lắng nhất chính là cái này, sợ ta lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ là nhằm vào Tử Dương Tông âm mưu. Không tệ. Lăng tiên gật gật đầu. Tần Nhiên ca mất cười một tiếng, nói. Cái này ngươi có thể yên tâm, tạo hóa cung hiển hóa một chuyện xác thực là thật, không có giả. Thoại âm rơi xuống, nàng chậm rãi lên không, giống như phi thăng lên trời tiên tử, phiêu nhiên đi xa. Nàng này, không thể không đề phòng. Đưa mắt nhìn phiêu nhiên đi xa khuyên thế thân ảnh, lăng tiên song hít mắt một cái trong lòng cho Tần Nhiên ca rơi xuống một cách định nghĩa. Rồi sau đó, hắn bước nhanh chân. Hướng phía Vân Yên chỗ ngọn núi đi đến. Bất quá ngay tại hắn cất bước sắp, phía trước bỗng nhiên chạy tới một người tuần tra đệ tử ăn mặc chàng thanh niên. Người này vừa thấy được Lăng Tiên, trên mặt lập tức xông lên sắc mặt vui mừng, mở miệng kêu lên. Lăng công tử, hả? Lăng Tiên khẽ giật mình, hỏi, ngươi có chuyện gì? Thanh niên chạy đến Lăng Tiên trước người, có chút thở hổn hển mấy cái. Rồi sau đó câu nệ nhìn Lăng Tiên liếc, muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Lăng Tiên có chút hổ nghi. Thanh niên chần chờ một chút, thận trọng châm trước ngôn ngữ, nói. Lăng công tử trước sơn môn đã đến một đoàn người trẻ tuổi, khiếu hiêu cho ngươi đi ra, bảo là muốn đưa ngươi, đưa ngươi. Đem ta cái gì? Không có việc gì, ngươi cứ việc nói, ta sẽ không trách tội ngươi. Lăng tiên mất cười một tiếng, trong lòng biết định là cái gì lời khó nghe, bằng không thì thanh niên không sẽ như thế do dự. Đã nhận được lăng tiên ý bảo, thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nói. Bọn hắn muốn đem lăng công tử ngươi trấn áp. Đem ta trấn áp. Lăng tiên ngạc nhiên, tâm nói mình tại Thạch Ngao đảo cũng không có thù gì ra. À, tại sao có thể có người tìm tới tận cửa rồi, muốn trấn áp chính mình. Gặp Lăng Tiên một bộ rất hiền lành bộ dáng, thanh niên đã không có cố kỵ, nói. Đúng, đám người trẻ tuổi kia xem xét liền là lai lịch bất phàm thế hệ, mỗi cái khí tức của người đều đặc biệt cường đại, khiếu hiêu cho ngươi đi ra ngoài, đem ngươi đánh cho tan tác. Có ý tứ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Lăng tông tử chính ngươi đi thôi, ta còn muốn đi bẩm báo tông chủ. Thanh niên chần chờ một chút nói. Tùy ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía Tử Dương Tông Sơn Môn đi đến. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là người nào, dám đến khiếu hiêu muốn đem hắn trấn áp. Màu vàng trên bờ cát, hơn 10 người quần áo hoa lệ, tuổi chừng song thập thanh niên đứng ở nơi đó, cùng đợi Lăng Tiên đến. Trong đó nữ có nam có, mỗi người đều giống như một tòa núi cao giống như trầm trọng. Nhập vào cơ thể ra khí thế đặc biệt cường đại, đúng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Có thể tại cái tuổi này đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng gặp những người này thiên tư cũng không tệ, gọi là thiên tài. Nhưng mà, những người trước mắt này có thể không phải bình thường thiên tài, mỗi người đều đang luyện khí kỳ đạt đến cực cảnh, xứng đáng thiên kiêu danh xưng. Hơn nữa, những người đều có này qua đánh bại cùng giai thiên kiêu. Vượt cấp mà chiến tích huy hoàng. Tại thế lực của chính mình bên trong đều là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, hùng bá một phương, khinh thường cùng đời. Không hề nghi ngờ, những người này đúng là trấn áp Lăng Tiên liên minh thành viên. Từ khi nghe nói ba người kia kinh thế hãi tục tin tức về sau, toàn bộ 36 đảo một đời tuổi trẻ toàn bộ đều bị chấn động rồi. Rồi sau đó, những từ nhỏ này tại tiếng than thở bên trong lớn lên thiên kiêu đám bọn họ trong nội tâm đều là bay lên không phục, ven vét vân vân tự. Cho nên bọn hắn xoa tay, phiêu dương qua biển ý định đem Lăng Tiên trấn áp. Vì thế càng là gây dựng một cách liên minh. Cách này không trải qua dài đến nửa tháng phiêu dương qua biển, những thiên kiêu này rốt cuộc bước lên thạch ngao đảo, rồi sau đó ngựa không ngừng vó đi tới Tử Dương Tông. Yến tỷ, ngươi nói cái kia gọi Lăng Tiên tiểu tử có thể xuất hiện hay không? Chúng ta có thể cũng chờ nửa canh giờ rồi. Một người mặc áo bào màu vàng ấm thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Đúng đấy a, tiểu tử này không phải là nghe được chúng ta bọn này thiên kiêu đến tìm hắn để gây sự, sợ tới mức trốn đi không dám gặp người đi à nha. Ha ha, có khả năng theo ta thấy a, tiểu tử này chính là một cái không có bản lãnh phế vật. Ma tiên tử là như vậy mà đơn giản đánh bại sao? Ta xem tin tức này căn bản chính là giả dối. Đúng đấy, liền sư tôn ta đều không luyện chế được hoàn mỹ thần đan, hắn một tên mao đầu tiểu tử, làm sao có thể luyện chế được? Bọn này thiên kiêu nhao nhao mở miệng trong lời nói lộ vẻ khinh thường. Cũng bình thường, bọn hắn đều là danh chấn nhất phương thiên kiêu, từng bước tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Sao có thể cho phép kế tiếp so với chính mình ưu tú vô số lần toàn năng yêu nghiệt? Tốt rồi, chờ một chút đi. Nếu là người này còn không hiện thân lời mà nói. Đó chính là không có một người bản lãnh người nhát gan chúng ta có thể dẹp đường trở về phủ. Bị người thanh niên kia gọi yến tỷ nữ tử môi son hé mở thanh âm chát chúa dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Cứ như vậy. Mọi người tại đây nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi Lăng Tiên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lại qua nửa canh giờ, vẫn đang không thấy Lăng Tiên bóng dáng, ngoại trừ số ít mấy cái tâm tính trầm mùng người, mặt khác thiên kiêu đều là hơi không kiên nhẫn rồi. Mỗi người đều hùng hùng hổ hổ kể một ít rất lời khó nghe, ví dụ như Lăng Tiên là người nhát gan ruột, không có bản lãnh túng hóa các loại. Nhưng mà, mọi người ở đây sinh lòng bực bội sắp, một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi truyền đến. Chư vị, là ở chờ ta sao?